Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4361 thật muốn cắt A. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được Tiểu Nguyên, Hạ Thiên một mặt hắc tuyến, nhưng hắn vẫn ôm may mắn tâm lý, cho rằng dù sao đã qua 2 vạn năm, có lẽ nơi này chế độ thay đổi, thế là hắn trực tiếp hỏi mỹ nữ, các ngươi nơi này nếu có nam nhân xông tới, như thế xử trí A. Đem trên thân tất cả giống ngón tay địa phương tất cả đều chặt xuống. Nữ tử 10 phần không khách khí nói. Đậu đen rau muống Hạ Thiên lúc này cũng là triệt để hỏng mất. Rất nhiều truyền thống trải qua sau một khoảng thời gian, đều sẽ bị người quên, nhưng là cái này Hải Nguyên phái thế mà đem cái này truyền thống truyền thừa hơn 2 vạn năm. Hạ Thiên là hy vọng dường nào cái này truyền thống bị phế sạch ra. Đáng tiếc cái này hiển nhiên là không thực tế. Lão đại, ta không có lừa gạt ngươi chứ, nghĩ một chút biện pháp a, ngươi không phải biện pháp nhiều nhất sao? Tiểu Nguyên vội vàng hô, hắn hiện tại cũng rất gấp a. Chỉ có quỷ thủ 13 chẳng hề nói một câu, bất quá hắn sắc mặt cũng khó coi a. Tàn nhẫn như vậy sự tình, hắn có thể không sợ sao? Mà lại hiện tại bọn hắn là bị trói lấy, căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho đám người này xử trí. Những cô gái này ngự kiếm tốc độ phi hành đều rất nhanh. Phi hành hơn nửa giờ, bọn hắn liền đến Hải Nguyên phái bên trong. Mỹ nữ. Nơi này đâu đâu cũng có mỹ nữ, mà lại các nàng mặc đều là phi thường tùy ý, bởi vì nơi này bình thường căn bản cũng không có nam nhân tới. Có thể nói, các nàng căn bản cũng không cần mặc cái gì quần áo dày, các nàng có thể tùy tiện hiện ra thân hình của mình. Đẹp A. Hạ Thiên nhìn trợn cả mắt lên. Mắt thấu thị ở thời điểm này có thể nói là phát huy tác dụng rất lớn A, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh không tính quét mắt. Lão đại, người có thể hay không có điện chuyện chính, người thế mà còn tại Tiểu Nguyên triệt để hỏng mất, góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy Hạ Thiên ánh mắt. Nhìn trộm A, hiện tại bọn hắn gặp phải dạng này tình cảnh, Hạ Thiên thế mà còn có tâm tư nhìn lén nơi này mỹ nữ. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, mỹ nữ, ngươi muốn đem chúng ta đưa đến đi đâu A? Vừa rồi trưởng môn của các ngươi đâu, chúng ta không phải muốn tiến hành một đoạn đối thoại sao? Hạ Thiên dò hỏi. Trước tiên đem các ngươi cắt, sau đó lại đưa đến trưởng môn nơi đó đi phát biểu. Cái gì? Hạ Thiên mấy người bọn hắn lập tức giật mình, không phải muốn hỏi trước lời nói lại nói sao? Ta còn có rất nhiều lời nói muốn cùng các ngươi trưởng môn nói. Đừng có gấp, chờ kết thúc, ngươi sẽ có rất nhiều thời gian đi cùng trưởng môn nói, mà lại ngươi không cần lo lắng, chúng ta nơi này sư phụ đều là có trên vạn năm tay nghề lão nhân, cơ hồ chưa làm gì sai. Nữ tử nói, ta dựa vào cơ hồ sẽ không phạm sai lầm. Hạ Thiên càng thêm hỏng mất. Lão đại, người đến cùng có hay không biện pháp A? Tiểu Nguyên hỏi. Có A, đó chính là giết người nơi này, Hạ Thiên nói. Vậy vẫn là được rồi, nếu quả như thật giết bọn hắn, chúng ta liền thật rời đi không được nữa, người vẫn là nghĩ một cái biện pháp khác đi. Tiểu Nguyên lắc đầu, hắn đương nhiên tin tưởng Hạ Thiên có bản sự này, bất quá hắn cũng biết nơi này hai vị nữ chủ nhân tính tình, một khi các nàng người chết rồi, vậy coi như thật hỏng. Mỹ nữ, ngươi nhìn ta đẹp trai không? Nếu không ta để ngươi hôn một chút, ngươi thả chúng ta thế nào? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn về phía nhất nữ nhân của hắn. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 tất cả đều hỏng mất. Thật đúng là đồ vô sỉ a, một hồi muốn các ngươi đẹp mắt. Nữ tử hung hăng gõ một cái Hạ Thiên, sau đó đem Hạ Thiên bọn hắn mang rời khỏi nơi này. Một lát sau, Hạ Thiên bọn hắn bị mang lên hậu viện, đi vào hậu viện thời điểm. Hạ Thiên thấy được 10 cái mang theo còng tay và xích chân nữ nhân, những nữ nhân này mặc tương đối ít. Bất quá tựa như là ở đây được hình. Các nàng đều là phạm qua giới người, cho nên bọn họ hiểu rất rõ nam nhân, các ngươi có thể yên tâm, các nàng đều đau đều rất nhanh, các ngươi không có quá nhiều thống khổ. Mấy cái kia nữ tử nói. Ta dựa vào, làm cái gì a? Hạ Thiên nghe rõ, mấy cái này nữ nhân là đều cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ. Vì lẽ đó ở đây chính là phạm giới, các nàng đều là phạm nhân A, để các nàng động thủ, có thể có kết cục tốt sao? Mấy cái kia nữ tử đem Hạ Thiên bọn hắn buông xuống về sau liền rời đi, dù sao nơi này tiếp xuống chẳng diện các nàng thế nhưng là không thể nhìn. Lão đại, động thủ đi, Tiểu Nguyên nói. Được rồi, Hạ Thiên mỉm cười. Hích hà zzz hít. Tiểu Xà trực tiếp theo Hạ Thiên trên thân bỏ xuống, sau đó tại mấy người kia nữ nhân trên thân chạy, mấy cái kia nữ nhân trực tiếp bị đóng băng lại. Lão đại, không cần giết người a, Tiểu Nguyên nói. Ta không giết các nàng, ta hàn băng thuật chính ta có thể giải, Hạ Thiên nói xong thân thể hơi động một chút. Kim sắc quang mang thoáng hiện. Trên người hắn dây đỏ tất cả đều bị chặt đứt, mặc dù dây đỏ vô cùng cứng rắn, nhưng là Hạ Thiên kim đao cũng là sắc bén vô cùng. Liền không có kim đao cắt không ra đồ vật. Sau đó Hạ Thiên đi qua đem trên thân hai người dây đỏ cũng mở ra. Lão đại, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ, Tiểu Nguyên hỏi. Ngươi làm ngươi lão đại ta khờ a, ta để các nàng bắt, chính là vì lại tới đây, chỉ cần tìm được các nàng đại bản doanh, cái kia từ nơi này xuyên qua liền nhất định là cửa ra. Hạ Thiên nói. Đây mới là ta biết lão đại a. Tiểu Nguyên vô cùng sùng bái nói ra, lão đại, ngươi có phải hay không đã nghĩ kỹ chạy trốn phương pháp. Tiểu Nguyên một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Quỷ thủ 13 cũng là đồng dạng một mặt chờ mong. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên nói ra chạy trốn phương pháp. Không có Hạ Thiên thuận miệng nói. Sụp đổ. Hai người triệt để hỏng mất, vừa rồi hai người bọn họ vẫn là một mặt chờ mong, nhưng là hiện tại bọn hắn hai cái chờ mong hoàn toàn không có, Hạ Thiên cư nhiên như thế trực tiếp nói không có. Xác thực không có a, ta lại không biết nơi này cái dạng gì, làm sao có thể biết làm sao chạy trốn. Sân khấu kịch đâu 10 phần tùy ý nói. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Nguyên, nơi này trận pháp ngươi biết không, cho ta nói một chút. Lão đại, nơi này trận pháp là thiên địa 99 kiếm trận, biến hóa có vài chục vạn loại, ta mặc dù biết một chút, nhưng cũng không thể đem tất cả biến hóa nói hết ra a, mà lại liền xem như năm đó ta, cũng không phá nổi nơi này trận pháp. Tiểu Nguyên nói. Không sao, nói đi, tùy tiện nói một loại là được. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tốt, Tiểu Nguyên trực tiếp đem thiên địa 99 kiếm trận biến hóa nói một lần, cái này nói chuyện, chính là tiếp cận hơn một cái tiểu thuyết. Tiểu Nguyên nói hết sức chăm chú, Hạ Thiên nghe cũng là hết sức chăm chú, hai người hoàn toàn quên đi thời gian. Lão đại, ta không thể không đánh gãy một chút, chúng ta giống như chậm trễ thời gian nhiều lắm, các nàng đã tới. Quỷ thủ 13 dùng ngón tay chỉ cửa ra vào những cô gái kia. Lúc này những cô gái kia từng cái trận địa sẵn sàng. Tất cả đều là cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên ba người bọn hắn. Ba. Hạ Thiên ngón tay trong không khí nhẹ nhàng điểm một cái, bị đóng băng các nữ nhân tất cả đều hòa tan, khôi phục nguyên dạng. Các ngươi là trốn không thoát, hai thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Hai đại trưởng môn tới. Hết chương 4361. Chương 4362 ta biết hỗn nguyên. Người đang FTO. Song bào thai hoa tỉ muội xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên hai người bọn họ vừa xuất hiện, vậy liền đại biểu Hạ Thiên ba người bọn hắn chạy không được, ai có thể tại hai cái hồng cấp cao thủ trước mặt chạy mất. Ách, Hạ Thiên gãi đầu một cái kia, chúng ta có việc dễ thương lượng a. Dễ thương lượng. Hiển nhiên đối phương là không có ý định cùng hắn thương lượng a. Cái kia hai cái hồng cấp cao thủ trực tiếp đi hướng bọn hắn. Đem trên mặt đất dây đỏ nhặt lên đã có thể làm gãy dây đỏ, thật có chút bản lãnh a. Bản sự không bản lãnh coi như, ta muốn hỏi hỏi một chút, có thể hay không thả chúng ta đi, chúng ta thật là sông lầm tiến đến, là bởi vì truyền tống trận phạm sai lầm mới xuất hiện ở đây, ta còn có chuyện quan trọng trong người. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể bắt đầu cùng các nàng phân rõ phải trái. Nhưng là Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, tuyệt đối không nên cùng nữ nhân phân rõ phải trái. Bởi vì ngươi sẽ phát hiện, ngươi căn bản là nói không nổi. Hừ, không muốn tin miệng thư hoàng, người giống như ngươi, không dùng hình là sẽ không đàng hoàng. Một người trong đó mở miệng nói ra. Đúng rồi, ta cùng thúc Hà Cổ Trấn lão đại là bằng hữu, ta chỗ này có tín vật của hắn. Hạ Thiên vội vàng nói, hiện tại hắn cũng không phải yên lặng vô danh người, hắn cũng có núi dựa. Những này hồng cấp cao thủ hắn cũng đánh không lại. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể xuất ra tín vật đến nói chuyện. Phốc. Hạ Thiên trong tay tín vật trực tiếp bị đối phương đánh nát. Ách, Hạ Thiên lúc này che đậy, trước đó hắn còn muốn lấy xuất ra tín vật đến về sau bọn hắn liền an toàn, nhưng là bây giờ xem ra không có dễ dàng như vậy a. Hiện tại hắn chẳng những không có an toàn, mà lại giống như trở nên càng tốt phiền toái, hiện tại ngay cả thúc Hà Cổ Trấn lão đại tín vật đều bị hắn đánh nát. Cái kia Hạ Thiên muốn thấy Xích Nguyệt Đại Đế cũng khó khăn a, Xích Nguyệt Đại Đế thế nhưng là một cái tán tu, một cái độc hành hiệp, muốn tìm được bản thân hắn liền là phi thường khó khăn. Hắn cô em gái kia cũng là nhận, mà lại cô em gái kia bản thân cũng là mọi người tộc người. Hiện tại Hạ Thiên ba người bọn hắn địa phương muốn đi chính là Xích Nguyệt Đại Đế cô em gái kia trong gia tộc, nếu như không có thúc Hà Cổ Trấn lão đại tín vật, Hạ Thiên bọn hắn căn bản là không gặp được Xích Nguyệt Đại Đế. Không gặp được người, cái kia còn nói chuyện gì? Ta nói các người có phải hay không có bệnh a? Ta là muốn đi cứu người, hiện tại tín vật bị ngươi đánh nát, ta làm sao đi cứu người? Hạ Thiên lần này cũng có chút tức giận. Đám này nữ nhân căn bản cũng không nghe giải thích, một điểm lời nói cũng nói không thông, hiện tại càng là ngay cả thúc Hà Cổ Trấn lão đại tín vật cũng bị vỡ vụn. Hừ, đừng nói ngươi cầm là giả, coi như ngươi cầm là thật, ta cũng không quan tâm, nơi này là chúng ta Hải Nguyên phái địa bàn, chỉ cần là nam nhân tiến đến, bất kể là ai, đều phải xử trí. Trong đó một tên hồng cấp cao thủ trùng điệp ừ hử một tiếng. Các nàng nơi này là nhìn quy củ làm việc, các nàng nơi này lớn nhất quy củ chính là không thể có nam nhân tiến đến, chỉ cần có nam nhân tiến đến, các nàng liền muốn xử trí. Về phần nam nhân nói, ở trong mắt các nàng tất cả đều là lấy cớ, các nàng căn bản cũng không tin tưởng. Các nàng chỉ tin tưởng mình. Nhìn thấy đối diện nữ nhân không nói lý lẽ như vậy, Hạ Thiên là thật có chút tức giận. Nhưng là hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao hai nữ nhân này là hắn tiểu đệ tình nhân cũ, nếu như hắn thật đại khai sát giới, vậy hắn cũng thật không có cách nào cùng Tiểu Nguyên giải thích. Tốt, đã các ngươi không nghe giải thích, vậy ta liền không giải thích, ta tới đây chính là vì ngủ các ngươi đã tới, chúng ta là muốn ngủ các ngươi nơi này tất cả nữ nhân, một cái đều không buông tha. Hạ Thiên khí nổi giận mắng. Nghe được Hạ Thiên, Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 đều là một mặt hắc tuyến. Hai người bọn họ lần này là thật bó tay rồi, Hạ Thiên thế mà ngay tại lúc này nói lời như vậy, vậy đối phương càng thêm không có khả năng bỏ qua bọn hắn. Ngươi rốt cuộc chịu nói thật, chung quanh những nữ nhân kia đều là sắc mặt lạnh lẽo. Ha ha ha ha, Hạ Thiên phá lên cười, các ngươi thật đúng là sẽ lừa mình dối người a, ta nói thật thời điểm, các ngươi không thích nghe, các ngươi liền cho rằng là lời nói dối, ta nói lời nói dối, các ngươi thích nghe, đã cảm thấy là lời thật. Vậy thì tốt, đã dạng này vậy ta liền bồi các ngươi hảo hảo chơi đùa. Trong đó một tên hồng cấp cao thủ nhướng mày. Các ngươi như thế thích chơi, vậy chúng ta cũng đừng nói cái gì, nếu không chúng ta liền đánh cược đi. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia hai cái hồng cấp cao thủ nói. Ngươi không có cơ hội kia. Không, ta có, ta cam đoan, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ Hải Nguyên phái tất cả mọi người nội y tất cả đều giật xuống đến, đương nhiên. Nếu như ta hai cái này huynh đệ ra từng chút một chuyện, vậy ta cũng không phải là kéo nội y đơn giản như vậy, ta sẽ để cho các người biết, ta đến tột cùng còn có thể làm những gì. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một bộ đắm đuối bộ dáng. Ngươi muốn chết? Trong đó một tên hồng cấp cao thủ trực tiếp công hướng Hạ Thiên. Cực quang chi thể phốc. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Biến mất, phảng phất như là hư không tiêu thất đồng dạng. Chung quanh những người kia đều là sững sờ. A, sắc lang. Cùng lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu to. Không được, cái kia hai tên hồng cấp cao thủ lập tức sững sờ, sau đó hai người bọn họ bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy tới. Thế nhưng là trong lúc các nàng chạy đến phía ngoài thời điểm, bên trong đệ tử lại bắt đầu truyền đến hét thảm. Thế là hai người bọn họ chia làm hai cái phương hướng. Thế nhưng là Hải Nguyên phái đệ tử nhiều lắm, khắp nơi đều có, bốn phương tám hướng tất cả đều là đủ loại tiếng kêu thảm thiết. Hừ, đem các nàng hai cái cho ta cột lên, ta hiện tại liền trực tiếp cắt hai người bọn họ. Trong đó một tên hồng cấp cao thủ triệt để nổi giận. Rất nhanh, Tiểu Nguyên hai người bọn họ liền bị trói. Ta không quản ngươi dùng chính là bản lãnh gì, ta tra ba số lượng, nếu như ngươi không ra được lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ tử kia nói xong, kiếm trong tay trực tiếp chỉ hướng Tiểu Nguyên hai người bọn họ hạ thể. Một đạo tiếng hét lớn, Tiểu Nguyên đã nhắm mắt lại, quỷ thủ 13 cũng là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Đừng tra xét, ta đi ra là được rồi, Hạ Thiên trực tiếp hô. Hạ Thiên cũng không có chờ đối phương đi thăm dò còn lại hai số lượng, dù sao Tiểu Nguyên hai người bọn họ thế nhưng là tiểu đệ của hắn, nếu như hai người bọn họ xảy ra chuyện, cái kia Hạ Thiên coi như khó từ tội lỗi. Mặc dù thiên nguyên đại lục bên trên thân thể người đều là năng lực khôi phục đặc biệt mạnh. Nhưng là nam nhân chỉ có vị trí kia là nhất không dễ dàng khôi phục. Đi ra liền tốt, Phong tên kia hồng cấp cao thủ nói xong trực tiếp đem trên mặt đất phong tỏa một đạo kiếm võng. Ngóa Hạ Thiên trực tiếp mắng một câu. Bây giờ đối phương triệt để phong tỏa Hạ Thiên tất cả có thể chạy trốn phương hướng. Lần này ba người các ngươi đều muốn được hình, nữ tử sắc mặt lạnh lẽo. Chờ một chút, Hạ Thiên trực tiếp ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đối diện hai nữ tử, trên mặt hắn tất cả biểu lộ toàn bộ biến mất, một nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, sau đó nói ra ta biết Hỗn Nguyên Đại Đế. Hết chương 4362. Chương 4363, 3 năm sau nói cho các người biết. Người đang FTO. Hỗn Nguyên Đại Đế. Làm Hạ Thiên hô lên cái tên này thời điểm, hiện trường triệt để yên tĩnh trở lại. Cầm đầu hai tên nữ tử cũng tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Cái tên này hai người bọn họ quả thực chính là quá quen thuộc. Bởi vì cái này danh tự là khắc vào các nàng thực chất bên trong, chôn giấu tại trong lòng các nàng. Siêu. Trong đó một tên nữ tử nháy mắt đi vào Hạ Thiên trước mặt, bóp lấy Hạ Thiên cổ mau nói, ngươi là từ đâu biết được cái tên này. Tàn nhẫn nữ tử trong ánh mắt tất cả đều là tàn nhẫn thần sắc, nàng là thật có thể sẽ giết Hạ Thiên, tay của nàng cũng là không ngừng dùng sức. Hạ Thiên không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem đối phương. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, chỉ cần mình nói ra Hỗn Nguyên Đại Đế bốn chữ này, như vậy tại đối phương không hỏi minh bạch trước đó, các nàng là tuyệt đối không thể để cho mình chết. Tỷ tỷ, người dạng này sẽ giết hắn, một tên khác hồng cấp cao thủ chạy tới. Khục khục. Hạ Thiên ho khan. Nói đi, ngươi là thế nào biết cái tên này? Song bào thai muội muội nhìn nói với Hạ Thiên. Thả chúng ta rời đi Hải Nguyên phái, ta liền nói. Hạ Thiên nói. Ngươi còn dám cùng ta bàn điều kiện? Song bào thai sắc mặt tỉ tỉ lạnh lẽo, lần nữa muốn ra tay với Hạ Thiên. Đến a, muốn giết thật là ta liền đứng ở chỗ này để ngươi giết, có bản lĩnh ngươi liền động thủ, nếu như ta nháy một chút con mắt, ta đều không phải nam nhân. Hạ Thiên cũng là hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia song bào thai tỷ tỷ. Muốn để Hạ Thiên chịu thua, cặp kia bào thai tỷ tỷ thật đúng là làm không được. Đã từng có rất nhiều người muốn để Hạ Thiên chịu thua, cuối cùng bọn hắn đều thất bại, Hạ Thiên trên thân cứng rắn nhất chính là cốt khí. Muốn dùng khí thế đi hù dọa Hạ Thiên, vậy hiển nhiên là tìm sai người. Ta thỏa mãn ngươi. Cái kia song bào thai tỷ tỷ nói xong trực tiếp liền muốn thẳng hướng Hạ Thiên, trong tay nàng xuất hiện một thanh kiếm, kiếm trực tiếp đâm về Hạ Thiên hai mắt. Rất nhanh. Nhưng là Hạ Thiên hai mắt ngay cả nháy đều không có nháy. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào cái kia song bào thai tỷ tỷ. Kiếm tại khoảng cách Hạ Thiên mi tâm còn có không đến một cm thời điểm ngừng lại. Làm sao ngừng không dám, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi về phía trước một bước. Phốc. Máu tươi. Song bào thai tỷ tỷ kiếm trực tiếp đâm vào đến Hạ Thiên mi tâm, máu tươi từ nơi đó chảy ra tới. Dạng này một màn làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Hạ Thiên cũng quá ác độc đi. Ngươi không phải muốn giết ta sao, ta tự mình tới. Hạ Thiên nói xong lần nữa đi thẳng về phía trước, lần này đầy đủ chính hắn đâm xuyên đầu của mình. Hoàn toàn chính là hành động tự sát. Song bào thai tỷ tỷ cái gì đều không cần làm. Nàng chỉ cần đứng ở nơi đó bất động, cầm kiếm liền có thể nhẹ nhõm muốn Hạ Thiên mạng. Thế nhưng là đúng lúc này, song bào thai tỷ tỷ thu kiếm. Nàng đem trong tay mình kiếm rút về. Đạp. Một bước này bước ra thời điểm, cũng không có huyết quang. Bởi vì song bào thai tỷ tỷ đã nhận sợ, so hung ác nàng cuối cùng vẫn là so thua, bởi vì Hạ Thiên trong miệng nâng lên Hỗn Nguyên Đại Đế. Nếu như Hạ Thiên chết, như vậy cái tên này đem lần nữa biến mất. Hiện tại có thể thật tốt nói chuyện rồi sao, Hạ Thiên nhìn về phía song bào thai tỷ muội nói. Ngươi muốn làm sao đàm luận, song bào thai muội muội hỏi. Ta muốn đi Xuân Hoa Thành, ngươi nơi này có truyền tống trận sao, Hạ Thiên nhìn về phía song bào thai muội muội hỏi. Có, song bào thai muội muội nói. Vậy thì tốt, ta đáp ứng các ngươi, 3 năm sau, ta sẽ nói cho các ngươi biết Hỗn Nguyên Đại Đế sự tình. Hạ Thiên nhìn về phía song bào thai tỷ muội nói. Không được, người bây giờ liền nhất định phải nói. Song bào thai tỷ tỷ nói. Ta nếu là không nói đâu, Hạ Thiên ánh mắt không có chút nào né tránh nhìn về phía song bào thai tỷ tỷ. Vừa rồi so đấu khí thế thời điểm hắn đã thắng, vì lẽ đó không quản tiếp xuống hắn làm thế nào, song bào thai tỷ tỷ cũng sẽ không bắt hắn không có cách nào. Đây chính là khí thế so đấu, Một bước cũng không thể nhường, một khi nhường, vậy ngươi liền đem từng bước nhượng bộ. Ngươi đừng cho là ta thật không dám giết ngươi. Song bào thai tỉ tỉ cắn răng. Vậy liền giết đi, lần này nhìn đúng, đừng ngừng tay, đến thống khoái điểm. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào song bào thai tỉ tỉ. Tốt, ta có thể đồng ý ngươi sử dụng truyền tống trận, cũng có thể đồng ý ngươi rời đi, nhưng là ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Song bào thai muội muội nói. Ta nói, 3 năm sau ta sẽ nói, các ngươi đã đợi 2 vạn năm, còn tại hồ chờ lâu 3 năm sau. Hạ Thiên nhìn về phía song bào thai tỉ muội hỏi. 2 vạn năm. Làm song bào thai tỉ muội nghe được cái số này thời điểm, các nàng liền hiểu, Hạ Thiên tuyệt đối không phải tại nói bậy, mà là thật biết cái gì. 3 năm không sai, các nàng đã đợi 2 vạn năm, còn tại hồ chờ lâu 3 năm sao? 3 năm sau, chúng ta đi nơi nào tìm ngươi? Song bào thai muội muội hỏi. Cổ tộc Hạ Thiên thản nhiên nói. Cổ tộc lúc này khoảng cách Hạ Thiên đi cổ tộc thời gian đã càng ngày càng gần, còn có thời gian 3 năm, chính là Hạ Thiên đi cổ tộc thời gian. Tốt, 3 năm sau cổ tộc thịnh hội, chúng ta nhất định đến. Song bào thai muội muội nói. Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Hạ Thiên hỏi. Chuẩn bị truyền tống trận. Song bào thai muội muội đối người đứng phía sau phất phất tay. Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 cái gì cũng không có, hai người bọn họ minh bạch, hiện tại sự tình cuối cùng là chịu nổi, bọn hắn chỉ cần cùng sau lưng Hạ Thiên là được rồi. Vừa nghĩ tới mình Tiểu Đinh Đinh có thể bảo vệ, hai người bọn họ tâm tình liền là phi thường tốt. Mặc dù Hạ Thiên dùng Tiểu Nguyên thanh danh, nhưng là Tiểu Nguyên tự nhiên cũng là không quan tâm. Chỉ cần Hạ Thiên không nói cho đôi tỉ muội này hắn chính là Hỗn Nguyên Đại Đế, vậy hắn đều không để ý. Hừ, xong bào thai tỉ tỉ hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên cũng không có phản ứng nàng, nàng cùng nàng muội muội mặc dù là song bào thai, nhưng là hiển nhiên muội muội nàng càng dễ bàn hơn lời nói một chút. Bọn hắn những người này trực tiếp đi ra ngoài. Lão đại, quá tuyệt, quỷ thủ 13 giơ ngón tay cái lên, hắn nói là Hạ Thiên cùng song bào thai tỉ tỉ dùng sức mạnh cái kia một chút. Tuyệt đối đừng học ta là thật đang liều mạng, mặc dù ta biết các nàng khẳng định không muốn để cho ta chết, nhưng là người đang giận trên đầu thời điểm nhưng mà cái gì chuyện đều làm ra được, mà lại vạn nhất nàng thật chưa kịp thu tay lại, vậy các ngươi hiện tại chính là muốn cho ta nhặt xác. Hạ Thiên cũng không hy vọng người khác học hắn điểm này. Bởi vì hắn là thật có thể sẽ chết. Rất nhanh, mọi người đi tới truyền tống trận. 3 năm sau thấy, song bào thai muội muội nói. Được rồi, Hạ Thiên mỉm cười, trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua song bào thai tỉ tỉ, ta chỗ này có rất nhiều lễ vật cho ngươi. Tại truyền tống trận mở ra trước đó, Hạ Thiên trực tiếp đem những cái kia nội y tất cả đều ném đi ra, bên trong thậm chí còn có song bào thai tỉ tỉ một kiện. Ta giết ngươi! Song bào thai tỉ tỉ hô, trực tiếp liền muốn chạy tới. Nhưng là hiển nhiên thời gian đã không đủ. Không có ý tứ, ta phải đi. Hạ Thiên mỉm cười. Ba. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên thân thể của bọn hắn còn tại chỗ. Hết chương 4363. Chương 4364 cái này lúng túng. Người đăng FPO. Không có truyền tống đi. Cái này lúng túng. Hạ Thiên vốn cho là truyền tống trận mở ra, bọn hắn liền bị truyền tống đi, vì lẽ đó hắn mới cố ý chọc giận song bào thai tỉ tỉ, hắn vừa rồi mắt liếc một cái khoảng cách, song bào thai tỉ tỉ là khẳng định đuổi không được, nhưng là bây giờ khác biệt. Truyền tống trận đình chỉ, song bào thai tỉ tỉ liền xem như bò, cũng có thể bò qua tới. Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 tất cả đều bưng kín mặt mình, hai người bọn họ cũng là triệt để hỏng mất. Ách, Hạ Thiên nhìn xem vò tới trước mặt mình song bào thai tỉ tỉ này, thật là khéo a. Xảo em gái ngươi! Song bào thai tỉ tỉ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Chạy! Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là chạy. Nói đùa cái gì, hắn xem như nhìn ra rồi, song bào thai tỉ tỉ lần này cũng sẽ không lưu thủ, nếu như hắn còn giống vừa rồi cứng như vậy đòn khiêng, vậy liền chết chắc. Anh hùng, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a, chính ngươi yên lặng chính ngươi, còn ở đây, ta chẳng qua là cùng ngươi mở một trò đùa. Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn mắt thấu thì tự nhiên là xem thấu đối phương kiểu dáng, vì lẽ đó hắn tùy tiện cầm một cái tương đối giống liền muốn chọc tức một chút song bào thai tỉ tỉ. Thế nhưng là hắn làm sao lại nghĩ đến truyền tống trận phạm sai lầm đâu. Hưu. Một đạo kiếm quang hiện lên, Hạ Thiên cánh tay trái trực tiếp bị xuyên thủng, hắn cũng không dám có do dự, song bào thai tỷ tỷ công kích thực sự là quá nhanh. Hạ Thiên vội vàng chạy tới song bào thai muội muội sau lưng. Ngươi đi ra cho ta, song bào thai tỷ tỷ phẫn nộ hô. Ta không đi ra, Hạ Thiên nói. Ngươi có còn hay không là cái nam nhân, thế mà giấu ở nữ nhân sau lưng. Song bào thai tỷ tỷ cùng Hạ Thiên ở nơi đó không ngừng xoay quanh. Ta có phải là nam nhân hay không cũng không phải nhìn cái này a. Hạ Thiên nói ra dù sao ta không để cho mở, có bản lĩnh ngươi liền gai. Siêu. Đúng lúc này, song bào thai muội muội thân thể lóe lên, né tránh Hạ Thiên, nàng hiển nhiên cũng là muốn để Hạ Thiên ăn chút đau khổ. Lúc này Hạ Thiên cùng song bào thai tỷ tỷ lần nữa gặp mặt. Tốt xấu hổ a, Hạ Thiên gãi đầu một cái. Ta giết ngươi. Song bào thai tỷ tỷ lần nữa đổi hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên quay người chạy hướng về phía trong đám người. Thúc đẩy. Hạ Thiên những nơi đi qua, trực tiếp đem những cô gái kia nội y cao cao ném lên. A, lưu manh. Tràng diện lập tức hỗn loạn. Ngươi lại đuổi ta liền đem người nơi này tất cả đều lột sạch. Hạ Thiên la lớn. Kiếm trận song bào thai tỷ tỷ hét lớn một tiếng. Chung quanh nữ tử tất cả đều tại chỗ xoay tròn, kiếm của các nàng bắt đầu xuất hiện tại thân thể xung quanh, nháy mắt, thân thể tất cả mọi người tất cả đều biến mất, chỉ để lại Hạ Thiên ở nơi đó đón gió lộn xộn. Ách Hạ Thiên nhìn thoáng qua xung quanh. Trống rỗng. Xấu hổ. Quá lúng túng, Hạ Thiên cảm giác mình hôm nay thực sự là quá lúng túng. Cái kia, ta chịu thua, người thắng. Hạ Thiên trực tiếp nhấc tay đầu hàng, cái này còn thế nào chơi, vừa uy hiếp người hoàn mỹ nhà. Kết quả cũng làm người ta phá giải. Tốt, tỷ ngươi thật đúng là muốn giết hắn a. Song bào thai muội muội nói. Người như hắn không chết, tương lai nói không chừng phải có bao nhiêu nữ nhân gặp nạn. Song bào thai tỷ tỷ nói. Nhanh khuyên nhủ tỷ tỷ ngươi, nàng cái này tính tình quá làm lộ, ở bên ngoài nhiều dễ dàng ăn thiệt thòi a. Hạ Thiên lần nữa đi tới song bào thai muội muội sau lưng, lần này song bào thai muội muội không có nhường ra. Ngươi tránh ra. Song bào thai tỷ tỷ nói. Ầm ầm, đúng lúc này, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu. Từng đạo phi kiếm xông về phương xa, tốc độ của các nàng nhanh vô cùng. Hừ, song bào thai tỷ tỷ hừ một tiếng, sau đó cũng là ngự kiếm phi hành. Lão đại, chúng ta cũng qua xem một chút đi, Tiểu Nguyên nói. Tốt, đi. Hạ Thiên ba người bọn hắn cũng là đi theo. Ai bảo các ngươi theo tới. Song bào thai tỷ tỷ phi thường khó chịu nói. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ nha. Hạ Thiên mỉm cười. Đừng để ý tới bọn hắn. Song bào thai muội muội thân ảnh không ngừng thoáng hiện, nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Cho ta coi chừng ba người bọn hắn, đừng để bọn hắn quấy rối. Song bào thai tỷ tỷ phân phó nói. Sau đó hơn 10 đạo thân ảnh tại Hạ Thiên ba người bọn hắn xung quanh phi hành. Các nàng cái này hơn 10 người đều là cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn, chỉ cần Hạ Thiên bọn hắn dám làm loạn, cái này hơn 10 người liền sẽ lập tức xuất thủ. Ầm ầm, tiếng nổ không ngừng truyền đến. Phi hành chừng nửa canh giờ, Hạ Thiên bọn hắn rốt cục đến mục đích, lúc này bọn hắn thấy được một đầu to lớn dã thú. Nơi này làm sao lại có loại vật này? Tiểu Nguyên nhướng mày. Đây là vật gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, đây là chiến thú, dã thú có thể chia làm hai loại, một loại là yêu thú, một loại khác chính là chiến thú cùng yêu thú có sự bất đồng rất lớn, chiến thú mặc dù cũng có thần trí, nhưng là bọn chúng cơ hồ đều là bị dã tính khống chế, nhưng là yêu thú thì là khai hóa trí lực, hiểu được khống chế mình, bình thường đến nói, yêu thú thành tựu sẽ càng lớn, nhưng không có gì tuyệt đối, rừng lớn cái gì chim đều có thể có. Tiểu Nguyên kiên nhẫn giải thích nói, hắn biết Hạ Thiên thời gian tu luyện ngắn ngủi, rất nhiều thứ cũng không biết. Vì lẽ đó hắn giảng giải cũng là phi thường mạnh. Nói cách khác, có chiến thú muốn so yêu thú mạnh hơn? Hạ Thiên hỏi. Mặc dù loại này chiến thú vô cùng ít ỏi, thế nhưng là một khi bọn chúng thật tu luyện, cái kia so đồng cấp yêu thú đều muốn khủng bố, bởi vì bọn chúng dã tính căn bản cũng không có biến hóa, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Tiểu Nguyên nói. Ngươi có thể nhìn ra trước mặt đầu này chiến thú đẳng cấp sao? Hạ Thiên hỏi. Hẳn là hồng cấp trở lên. Tiểu Nguyên nói. Nói như vậy, Biển Nguyên Tông có phiền toái. Hạ Thiên nói. Mà lại phiền phức còn lớn. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Vô số phi kiếm tại phía trước tung hoành, không ngừng công kích tại đầu kia chiến thú trên thân, nhưng là các nàng căn bản là không đả thương được chiến thú mảy may. Đầu này chiến thú cao 2 trượng, cùng bình thường dã thú so ra cũng không tính lớn, nhưng nó lực công kích cùng lực phòng ngự đều là cường hãn vô cùng. Lúc này Hải Nguyên phái nơi này cũng là không ngừng có người thương vong. Đi qua hỗ trợ đi, Hạ Thiên nhìn ra Tiểu Nguyên lo lắng. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Các ngươi không được nhúc nhích, đây là trưởng môn phân phó, mà lại phía trước là chiến trận, các ngươi gấp cái gì cũng giúp không được. Cái kia mấy tên đệ tử nói. Ách, Hạ Thiên nhìn một chút Tiểu Nguyên, lại nhìn một chút xung quanh cái kia mấy tên, nhìn xem bọn hắn nữ tử, ta là một tên y sư, để cho ta tới hỗ trợ trị liệu những người này đi. Ngươi là y sư, nữ tử trước mắt cũng là sáng lên, Hải Nguyên phái thiếu nhất nhưng chính là y sư a. Nữ tử một mặt vẻ chờ mong. Nói như vậy, ta chỉ cần sờ các ngươi một chút nơi đó, ta liền có thể nhìn ra các ngươi trên người tất cả mau bệnh. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ nữ tử thân trên hai nơi. Hết chương 4364. Chương 4365 siêu phàm y thuật. Người đang ép FPO. Lưu manh nữ tử tức giận nói. Đùa ngươi, mang ta tới xem một chút đi. Hạ Thiên mỉm cười. Nếu như ngươi dám gạt ta, ta liền nói cho trưởng môn nhất định sẽ giết ngươi. Nữ tử cảnh cáo nói. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó cái kia mấy tên nữ tử liếc nhau một cái, các nàng đem Hạ Thiên dẫn tới những người bị thương kia vị trí. Hạ Thiên nhìn thấy Hải Nguyên phái cái khác đệ tử đều tại cứu giúp đệ tử bị trọng thương, cũng có một bộ phận đệ tử đã tử vong. Ai, Hạ Thiên nhìn thấy các nàng chữa bệnh phương pháp thở dài một hơi, các ngươi dạng này trị liệu là không được. Như thế trị liệu xong đi, những người này đều chậm trễ chết rồi. Hừ, mọi người đừng chậm trễ, nhanh lên cứu người, không cần để ý tới cái này nam nhân. Những cái kia ngay tại cứu chữa người mỗi một cái đều là một mặt chán ghét nhìn xem Hạ Thiên, các nàng hiển nhiên là căn bản cũng không nguyện ý phản ứng Hạ Thiên. Mà lại các nàng cũng không tin Hạ Thiên. Tiểu Lục, người tỉnh a. Đúng lúc này, Hạ Thiên bên người một nữ tử thương tâm hô, trước mặt nàng nữ tử kia đã nhắm hai mắt lại. Chết. Chung quanh tất cả đều là Mặc Niệm. Làm gì chứ, nàng còn chưa có chết đâu. Hạ Thiên vội vàng chạy đi lên. Ngươi muốn làm gì? Hơn 10 thanh trường kiếm nhắm ngay Hạ Thiên. Lúc này những người này trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hiển nhiên là Hạ Thiên chỉ cần còn dám tiến lên một bước, các nàng liền sẽ xuất thủ. Ta đương nhiên là cứu người. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nam nhân, chúng ta không tin ngươi. Ngươi chính là một kẻ lưu manh. Ngươi bây giờ thế mà còn muốn vũ nhục chúng ta sư muội di thể, ngươi nếu là dám động, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Những cô gái kia nói. Hạ Thiên không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp ngồi xổm xuống. Hiu hiu hiu hiu. Hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên thân. Phốc. Máu tươi nhỏ giọt xuống. Hạ Thiên ngón tay tại nữ tử ngực một điểm. Khục. Liên tiếp thanh âm ho khan truyền đến. Người chung quanh đều là sững sờ. Sống. Tiểu Lục, người không sao chứ? Cái khác mấy cái nữ tử cũng đều là vội vàng chạy tới. Các nàng vừa rồi đều coi là Tiểu Lục chết rồi. Sư tỷ, ta không sao. Tiểu Lục chậm rãi đứng dậy, mặc dù thân thể vẫn là rất suy yếu, nhưng nàng là tự mình đứng lên tới. Mọi người nhất thời giật mình, vừa rồi nàng thế nhưng là còn muốn chết, nhưng là bây giờ nàng thế mà liền có thể tự mình đứng lên tới. Hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Trong lúc các nàng nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, lần đầu tiên chính là nhìn thấy Hạ Thiên trên người những cái kia kiếm. Bất quá hiển nhiên Hạ Thiên cũng không có làm chuyện, mà là tiếp tục kế tiếp. Thủ pháp của hắn phi thường kỳ lạ, tại những cái kia thụ thương nữ nhân trên người vỗ nhẹ nhẹ qua, những cái kia thụ thương nữ nhân liền tốt rất nhiều. Thậm chí có mấy cái cùng Tiểu Lục đồng dạng. Các nàng đều cho rằng đã chết người cũng tất cả đều bị Hạ Thiên cứu sống, cái này để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều sợ ngây người. Những cái kia xuất kiếm các nữ nhân từng cái tất cả đều là một mặt áy náy. Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy kính để nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Tiểu Nguyên theo Hạ Thiên lâu như vậy, nhưng hắn cũng không biết Hạ Thiên còn biết y thuật a, hiện tại hắn liền đã cảm giác Hạ Thiên nghịch thiên. Hắn thực sự là không còn dám suy nghĩ Hạ Thiên còn biết y thuật a. Quá nghịch thiên. Trước kia hắn cảm giác mình đã thấy được Hạ Thiên rất nhiều bản sự, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình nhìn thấy chẳng qua là một góc của băng sơn. Đừng phát sửng sốt, hỗ trợ, đem người bị thương mang lên hắn trước mặt, đem đan dược và chữa thương dùng tất cả đều giao cho hắn. Vừa rồi ngăn cản Hạ Thiên nữ tử kia vội vàng hô. Vừa rồi Hạ Thiên bản sự đã là thật sâu rung động đến nàng. Nàng cũng nhìn thấy Hạ Thiên là có bản lĩnh thật sự người, cho nên nàng không dám trễ nãi. Xung quanh những cô gái kia cũng tất cả đều bận rộn. Hạ Thiên trị liệu rất nhanh, mặc dù hắn cũng không có trực tiếp để người sống nhảy nhảy loạn, nhưng là tối thiểu nhất ở trong tay nàng trải qua không có người chết, mà lại người bị thương đại bộ phận đều bị hắn chữa khỏi, chỉ có một số nhỏ nghiêm trọng vẫn còn suy yếu kỳ. Bận rộn. Hạ Thiên cùng hiện trường người đều đang bận rộn. Phía trước những người kia cũng là tại cùng chiến thú không ngừng chiến đấu. Lão đại, dùng chúng ta hỗ trợ cái gì? Tiểu Nguyên hỏi. Các nàng chiến đấu rất có quy luật, các người giúp không được gì, vẫn là cứu người đi, những cái kia người bị thương ngay lập tức mang cho ta tới, đặc biệt là nghiêm trọng, bảo mệnh làm chủ, tuyệt đối đừng tùy tiện cho các nàng rót vào lực lượng, như thế chẳng những cứu không được các nàng, còn dễ dàng để lực lượng tại các nàng thể nội chạy trốn, để nội tạng tổn thương làm sâu sắc. Hạ Thiên nhắc nhở. Được rồi, lão đại, Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 nói. Hai người bọn họ hiện tại cũng đều là nhất đẳng cao thủ, tốc độ xuất thủ nhanh vô cùng, lần này bọn hắn không phải ra tay giết người, mà là xuất thủ cứu người. Phàm là bị chiến thú công kích đến người tất cả đều bị hai người bọn họ tiếp được, sau đó mang theo trở về. Hạ Thiên mắt thấu thị vẫn luôn là mở ra, mà lại hắn hết sức chăm chú, không dám có chút qua loa. Mỗi lần nhìn thấy bệnh căn ở nơi đó, hắn trực tiếp động thủ, linh tê nhất chỉ cũng là xuất thủ thật nhanh. Cường điệu một điểm. Mặc dù Hạ Thiên một mực mở mắt thấu thị, nhưng hắn xác thực không phải đang rình coi. Mặc dù hắn xác thực thấy được cái không nên nhìn địa phương, nhưng hắn nhất định không phải đang rình coi. Mặc dù Hạ Thiên tay trong lúc lơ đãng đụng phải không nên đụng địa phương, nhưng hắn có lẽ không phải cố ý đi. Đúng. Nhất định không phải cố ý, tối thiểu nhất Hạ Thiên cho là mình không phải cố ý. Đại chiến kéo dài đến 3 ngày 3 đêm song phương lắc lư tổn thương, chiến thú cũng là bị thương, cuối cùng rút lui. Hải Nguyên phái hết thảy thụ thương hơn vạn người, Hạ Thiên cũng là hết thảy trị liệu hơn vạn người, quá trình này mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là Hạ Thiên lại vô cùng hưởng thụ. Về phần hưởng thụ cái gì, Hạ Thiên cũng không có nói. Đa tạ. Song bào thai muội muội đối Hạ Thiên chắp tay, hiển nhiên Hạ Thiên cử động đạt được nàng tán thành, đồng thời cũng đã nhận được cái khác nữ nhân tán thành. 3 ngày này, Hạ Thiên cùng hắn hai cái tiểu đệ một con đang không ngừng bận rộn. Khách khí, Hạ Thiên mỉm cười. Song bào thai tỷ tỷ cũng là đối Hạ Thiên khẽ gật đầu, mặc dù chỉ là có chút gật đầu một cái, nhưng cái này đã đầy đủ. Trước đó nàng nhưng là muốn giết Hạ Thiên, bây giờ có thể đối Hạ Thiên gật đầu. Đây đã là rất lớn đổi cái nhìn, mặc dù cũng không có giống muội muội nàng như thế, nhưng cũng coi là gián tiếp tán thành Hạ Thiên. Xung quanh những nữ nhân kia cả đám đều đối Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười, bởi vì Hạ Thiên cứu được tỉ muội của các nàng. Một lát sau, Hạ Thiên bọn hắn về tới Hải Nguyên phái. Lần này thật rất cảm ơn các ngươi ba cái, bằng không không biết sẽ thêm chết bao nhiêu cái tỉ muội. Song bào thai muội muội lần nữa nói cảm tạ. Ta là không nhìn nổi nữ nhân thụ thương, nhiều cũng không cần nhiều lời, vẫn là trước dùng truyền tống trận đưa chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nói. Điều này e rằng không được. Song bào thai muội muội nói. Hết chương 4365. Chương 4366 Hải Nguyên phái nguy cơ. Người đang ép FTO. Không được. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Truyền tống trận hỏng. Song bào thai muội muội nói. Hạ Thiên lúc này mới nhớ tới, bọn hắn sở dĩ không có đi thành, cũng là bởi vì truyền tống trận hư mất. Mạng này a. Hạ Thiên cảm giác mạng của mình cũng quá khổ cực, trước đó là truyền tống sai lầm, xử lý xong đến nơi này, hiện tại là truyền tống trận hỏng. Đại bá a, người có thể nhất định phải chịu đựng a. Hạ Thiên trong lòng vô cùng buồn bực nói, bất quá hắn cũng không lo lắng đại bá của hắn sinh mệnh an toàn. Hắn nhưng là đối với hắn đại bá hiểu rõ vô cùng. Truyền tống trận căn cơ hẳn là bị đầu kia chiến thú trong lúc vô tình phá hủy, hẳn là các ngươi muốn truyền tống một khắc này làm hư. Song bào thai muội muội nói. Khổ cực. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm cảm giác mình khổ cực. Hắn mạng này a, cũng là thật khổ a. Nơi này truyền tống trận là thế nào thành lập, vì sao lại bị chiến thú phá hư? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nơi này truyền tống trận là dựa vào toàn bộ thảo nguyên lực lượng chèo chống, nguyên bản cái truyền tống trận này còn có thể truyền tống khoảng cách rất xa, nhưng là gần nhất những năm này đã càng lúc càng ngắn. Song bào thai muội muội nói. Thảo nguyên thiếu đi, Hạ Thiên hỏi. Gần nhất hơn 10.000 năm qua đến nay, chiến thú số lượng càng ngày càng nhiều, người cũng nhìn thấy, những cái kia chiến thú cơ bản thực lực đều rất mạnh, phi thường khó đối phó, sự xuất hiện của bọn nó, liền để thảo nguyên diện tích càng ngày càng ít, lần này càng là trực tiếp phá hủy truyền tống trận căn cơ, từ nay về sau, truyền tống trận hẳn là không dùng được. Song bào thai muội muội lắc đầu. Truyền tống trận không thể chữa trị sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, hiện tại chúng ta nhìn thấy truyền tống trận đều là thượng cổ lưu truyền xuống, về phần truyền tống trận đến tột cùng là thế nào hình thành, cái kia không ai biết, chỉ bất quá mọi người phát hiện, truyền tống trận liền xem như hủy hoại, cách mấy ngàn năm cũng sẽ tự động chữa trị. Tiểu Nguyên giải thích nói. Xem ra vị tiên sinh này biết đến không ít a. Song bào thai muội muội nói. Tiểu Nguyên nói lời là một cái bí mật, người biết cũng không nhiều. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Tiểu Nguyên vội vàng nói. Loại chuyện này cũng không phải ai cũng nghe nói qua. Song bào thai muội muội ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Đều nói cho ngươi nghe nói, ngươi còn hỏi nhiều như vậy, xem ra chờ truyền tống trận là chờ không được nữa, thực sự không được cũng chỉ có thể rời khỏi nơi này trước, sau đó đi tới một tòa thành thị tìm kiếm đường ra. Hạ Thiên đem chủ đề chuyển di, hắn cũng không muốn để Tiểu Nguyên thân phận bại lộ a. Mặc dù ngươi muốn đi địa phương cũng không xa, nhưng là muốn bay qua vẫn có chút khó khăn, về phần nơi này thành thị gần nhất. Song bào thai muội muội nói đến đây về sau một trận hẳn là không có, bởi vì nơi này là chúng ta Hải Nguyên phái địa bàn, không cho phép cái khác thế lực tồn tại, những cái kia truyền tống trận cũng đều bị ta phá hư hết. Ngạch! Hạ Thiên hỏng mất, nguyên lai các nàng lo lắng cho mình đệ tử cùng phía ngoài nam nhân cấu kết, vì lẽ đó liền triệt để đem nơi này phong tỏa. Thậm chí ngay cả truyền tống trận đều là mấy ngàn năm liền phá hư một lần. Cái này phiền toái a, Hạ Thiên nói. Kỳ thật còn có một cái biện pháp, song bào thai tỷ tỷ đột nhiên mở miệng. Biện pháp gì? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Chúng ta cái này trên thảo nguyên còn có một cái khác truyền tống trận, bất quá cái truyền tống trận kia là tại chiến thú khu vực, muốn qua, vậy liền cần đột phá tầng tầng chiến thú vòng vây. Song bào thai tỷ tỷ nói. Còn có khác biện pháp sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, song bào thai tỷ tỷ lắc đầu. Vậy liền làm đi, Hạ Thiên nói, như là đã không có biện pháp khác, vậy hắn tự nhiên cũng không có đường lui được rồi, người tốt làm đến cùng đi, ta liền giúp các ngươi diệt đi các ngươi nơi này chiến thú đi. Chỉ bằng ngươi? Song bào thai tỷ tỷ nhếch miệng. Làm sao không tin? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không tin, nếu như ngươi có thể đem những cái kia chiến thú tất cả đều diệt, vậy ta liền đem chúng ta Hải Nguyên phái ba vị đệ tử kiệt xuất nhất gả cho ngươi. Song bào thai tỷ tỷ nói. Cái này cũng không cần, ta thuần khiết như thế, sao có thể hại ba vị mỹ nữ đâu. Hạ Thiên mỉm cười. Các ngươi đánh nhau dựa vào là man lực, ta đánh nhau dựa vào là đầu óc, dùng man lực các ngươi lại thế nào đánh, cũng chỉ là chiến thú lưỡng bại câu thương mà thôi, nhưng là dùng đầu óc ta có thể rất nhanh liền giúp các ngươi chiến thắng. Hạ Thiên thích nhất đối phó chính là không có đầu óc dã thú. Chiến thú mặc dù cường đại, nhưng chúng nó cũng không có mình linh trí, vì lẽ đó tính toán bọn gia hỏa này vẫn là vô cùng đơn giản. Nói một chút xong, bào thai tỷ tỷ nhìn về phía Hạ Thiên. Đầu tiên, vũ khí của các ngươi không được, các ngươi Hải Nguyên phái vật liệu luyện khí nhiều không? Hạ Thiên hỏi. Toàn bộ thảo nguyên đều là chúng ta, ngươi nói nhiều không? Xong bào thai tỷ tỷ hỏi ngược lại. Vậy là tốt rồi, ngươi đi đem các đệ tử vũ khí tất cả đều lấy tới cho ta. Sau đó đem các ngươi vật liệu cũng lấy ra, có bao nhiêu cầm bao nhiêu, ta giúp các ngươi cải thiện vũ khí của các ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi sẽ còn luyện khí? Song bào thai tỷ tỷ không hiểu hỏi. Ta gọi Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Rất quen thuộc danh tự a. Song bào thai tỷ tỷ lầm bầm lầu bầu nói. Ngươi là cái kia mới thiên nguyên năm kiệt? Song bào thai muội muội lập tức sững sờ. Không sai, ta chính là cái kia Hạ Thiên. Bên cạnh ta đây là Bắc Dạ, Hạ Thiên nói. Lại là hai cái phần thiên tông thiên tài đứng đầu, song bào thai tỷ tỷ cũng là hơi kinh hãi. Đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng đâu, Hạ Thiên nói. Vậy vị này đâu? Song bào thai muội muội nhìn về phía quỷ thủ 13. Tiểu đệ của ta, quỷ gia công tử, quỷ thủ 13. Hạ Thiên nói. Địa vị cũng không nhỏ a. Không nghĩ tới thân phận của các ngươi đều không thấp a. Song bào thai muội muội nói, mặc dù nàng là hồng cấp cao thủ, nhưng ba người này danh tự nàng đều nghe nói qua. Đừng lãng phí thời gian, xong xuôi chuyện nơi đây, ta còn muốn đi làm những chuyện khác đâu. Hạ Thiên nói. Tốt, ta cái này đi. Hải Nguyên phái người bận rộn. Tiểu Nguyên, không có vấn đề a. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Nguyên hỏi. Phổ thông cấp 3 vũ khí, không có vấn đề. Tiểu Nguyên nói. Nhiều nếm thử, đặc biệt là ta dạy cho ngươi thăng cấp thuật, nhiều thí nghiệm thí nghiệm. Hạ Thiên trước đó đem thăng cấp thuật dạy cho Tiểu Nguyên, mặc dù hắn không có cách nào đem thăng cấp thuật toàn bộ nội dung tất cả đều dạy cho Tiểu Nguyên, nhưng là hắn nói đã đầy đủ. Tốt, Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Lão đại, ta có thể làm thứ gì? Quỷ thủ 13 hỏi. Nhìn nhiều, nghe nhiều, mặc dù ngươi không có khả năng cái gì đều học xong, nhưng nhìn qua, tối thiểu nhất cũng là kiến thức. Hạ Thiên nói. Ta hiểu được, lão đại. Quỷ thủ 13 nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hải Nguyên phái những người kia phi kiếm tất cả đều bị đưa tới, còn có số lớn vật liệu luyện khí. Đồng thời cầm tam thánh kiếm ba vị nữ tử cũng tới đến Hạ Thiên bên người. Ách nhìn xem ba nữ đồng loạt đứng ở sau lưng mình, Hạ Thiên nhớ tới vừa rồi xong bào thai tỷ tỷ. Hết chương 4366. Chương 4367 chấn kinh toàn trường. Người đăng FPO. Để các nàng ba cái cho ngươi trợ thủ đi, có gì cần các nàng hỗ trợ liền tùy tiện nói. Song bào thai tỷ tỷ nói xong trực tiếp quay người rời đi, đi chuẩn bị vật gì khác. Tốt, Hạ Thiên nói. Ba cái kia nữ tử đứng sau lưng Hạ Thiên, thật sâu cúi đầu, các nàng không có bất kỳ người nào nói chuyện, ngược lại là từng cái mặt tất cả đều mặt hồng hào. Ba người các ngươi đi trước đằng sau nghỉ ngơi một hồi đi, ta tạm thời không cần cái gì. Hạ Thiên cũng là cảm thấy phi thường xấu hổ a. Sử nữ. Ba cái lão sử nữ a. Cái này ba nữ tử tuổi tác tuyệt đối không thua kém 4-5 ngàn tuổi. Đương nhiên, tại Thiên Nguyên Đại Lục, người và người là rất ít nhìn tuổi tác, đặc biệt là một vạn tuổi trở xuống người. Trưởng môn, để chúng ta ba cái cùng ngươi. Theo giúp ta làm gì? Hạ Thiên một mặt nhan sắc nhìn về phía ba nữ. Cùng ngươi luyện khí, ba nữ vội vàng nói. Luyện khí còn dùng người bồi sao? Ta cùng tiểu đệ của ta là đủ rồi. Hạ Thiên nói. Trưởng môn nói các ngươi tương đối gấp, vì lẽ đó tận lực tăng thêm tốc độ, ba người chúng ta vừa vặn cũng sẽ một điểm, vì lẽ đó chính là nhiều người, nhiều một chút trợ giúp nha. Ba nữ nói. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Người chung quanh tất cả đều là không hiểu nhìn về phía hắn. Trưởng môn của các ngươi quá coi thường ta. Hắn có phải hay không cho rằng những vũ khí này ta phải hao phí mấy năm, hoặc là mấy chục năm mới có thể thăng cấp hoàn thành? Hạ Thiên mỉm cười. Ba người đều là tương đối là đơn thuần. Vậy liền nhìn kỹ đi. Hạ Thiên ánh mắt tại những vũ khí kia bên trên từng cái đảo qua, nơi này phần lớn vũ khí đều cấp 2 vũ khí bên trong chất lượng kém nhất, một phần là trung đẳng, còn có một số ít là cao đẳng, cấp 3 vũ khí số lượng vô cùng ít ỏi. Mang theo tinh cấp vũ khí chỉ có Hạ Thiên sau lưng ba nữ trên người tam thánh kiếm có. Lên. Hạ Thiên tay trái vung lên. Hơn 10 thanh trường kiếm bay thẳng lên. Hạ Thiên tay phải vừa nhấc, những tài liệu kia cũng bay lên. Tâm hỏa. Rèn luyện. Nhìn thấy Hạ Thiên trước mặt mọi người luyện khí, tất cả mọi người đều nhìn lại, phần Thiên Tông thiên tài đứng đầu luyện khí, loại tràng diện này cũng không phổ biến a. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên duy nhất một lần luyện chế nhiều như vậy vũ khí lúc, những người kia liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Hạ Thiên sau lưng ba nữ cũng đều là nhìn sửng sốt. Các nàng là đến giúp đỡ, nhưng là bây giờ nhìn thấy trường hợp như vậy, còn dùng các nàng hỗ trợ sao? Các nàng liền xem như luyện khí, cũng là từng bước luyện, mà lại xác suất thành công cực thấp, đặc biệt là luyện chế cao đẳng vũ khí, về phần thăng cấp vũ khí, kia đối với các nàng đến nói liền càng thêm khó khăn. Các nàng bình thường cũng là thử qua, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là thất bại. Hiu hiu hiu hiu hiu. Phi kiếm trực tiếp xoay quanh mà lên. 20 phút sau. Cứ như vậy nghe theo lấy Hạ Thiên chỉ huy. Ầm ầm. Bạo tạc. Cường đại bạo tạc trực tiếp đem hơn 10 thanh phi kiếm nổ tung. Thất bại rồi. Phần Thiên Tông đứng đầu nhất thiên tài đi lên liền thất bại. Không đúng, các ngươi mau nhìn. vũ khí đẳng cấp thế mà biến thành cấp 3 đột nhiên có người hô. Chưa ăn qua thịt heo còn không có nhìn qua heo chạy sao? Mặc dù các nàng trong những người này cũng không có bao nhiêu người sử dụng qua cấp 3 vũ khí, nhưng các nàng cũng đều là được chứng kiến. Cấp 3 vũ khí. Hơn 20 phút Hạ Thiên trực tiếp đem những cái kia cấp 2 vũ khí thăng cấp đến cấp 3. Mà lại theo phẩm chất bên trên nhìn, cái này tuyệt đối không phải phổ thông cấp 3 vũ khí. Quá lợi hại. Biến thái Tiểu Nguyên cũng là nhịn không được mắng một câu, hắn mới luyện chế cùng cấp tỉnh đi ra hai cái, Hạ Thiên nơi đó hơn 10 đều đã kết thúc. Xung quanh những nữ nhân kia từng cái tất cả đều là há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, các nàng tất cả đều bị Hạ Thiên bản sự chỗ thật sâu chấn kinh. Thật là đáng sợ. Mạnh như vậy luyện khí thuật, thật là làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ thời điểm. Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, nói một câu làm cho tất cả mọi người tất cả đều hỏng mất làm nóng người kết thúc. Làm nóng người vừa rồi hắn như vậy biến thái luyện khí phương thức thế mà chỉ là làm nóng người, đây cũng quá để người bất khả tư nghị đi. Song bào thai tỉ muội cũng đều là từ phương xa chạy tới, vừa rồi hai người bọn họ đều đang bận rộn, chuẩn bị đại chiến sự tình, thế nhưng là có người đưa tin cho các nàng, nói Hạ Thiên nơi này luyện khí phương thức phi thường biến thái. Đồng thời luyện chế hơn 10 thanh kiếm, mà lại đều đem cấp 2 phi kiếm bình thường tiến hóa đến cấp 3. Chủ yếu nhất là, trước sau sau chỉ dùng hơn 20 phút, đây cũng quá nhanh, mà lại quá biến thái. Trên thiên nguyên đại lục, có thể luyện chế ra cấp 3 vũ khí luyện khí sư, vậy liền đã được xưng là đỉnh cấp luyện khí sư. Về phần thăng cấp vũ khí, cái kia cũng không phải ai đều biết. Đặc biệt là đồng thời thăng cấp nhiều như vậy vũ khí, vậy thì càng không phải nói đùa. Hiu hiu hiu. Đúng lúc này, chung quanh phi kiếm bay thẳng lên, trên trăm thanh phi kiếm. Những phi kiếm kia tất cả đều tại Hạ Thiên trên đầu xoay quanh. Hắn muốn làm gì tất cả mọi người đều là phi thường không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, các nàng cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Tự liền song bào thai tỉ muội cũng là một mặt mê mang, các nàng đều là hồng cấp cao thủ A, kiến thức rộng rãi, có thể hai người bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không biết Hạ Thiên mục đích làm như vậy. Oanh! Tâm hỏa! Cường đại tâm hỏa trực tiếp hàng trên trăm thanh phi kiếm bao phủ, những này phi kiếm không ngừng động, mỗi một chuôi phi kiếm vận động quỹ tích cũng khác nhau. Lúc này tất cả mọi người thấy rõ, Hạ Thiên là dự định đồng thời thăng cấp 100 thanh phi kiếm. Chấn kinh. Đám người triệt để bị chấn kinh, loại chuyện này để các nàng khó tiếp thụ, cái này đã hoàn toàn phá vỡ các nàng nhận biết, đặc biệt là nhìn thấy phi kiếm phi hành quỹ tích hoàn toàn khác biệt thời điểm, các nàng liền càng thêm chấn kinh. Các nàng đều là chơi phi kiếm, các nàng đều biết phi kiếm phi hành quỹ tích không đồng đại biểu lấy cái gì. Cái kia đại biểu chính là Hạ Thiên tại phân thần. Hắn lại có thể đồng thời phân thần khống chế nhiều như vậy phi kiếm, đây quả thực là tu luyện phi kiếm thiên tài a. Vật liệu. Chung quanh những tài liệu kia cũng là liên tục không ngừng bay đi lên, phảng phất như là con cá nhảy vào biển cả cảm giác, các nàng thậm chí có thể cảm nhận được trong tài liệu mặt truyền đến cái chủng loại kia thanh âm vui sướng. Hùng vĩ. Nơi này tràng diện vô cùng hùng vĩ, nhìn xem Hạ Thiên luyện khí, quả thực chính là một trận nghe nhìn thịnh yến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại tràng diện này tuyệt đối là để người coi trọng một lần liền cả đời đều khó mà quên được. Mọi người lúc này tất cả đều mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, các nàng đều muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng có thể thành công hay không. Nếu như không thể thành công, các nàng cũng sẽ cảm thấy Hạ Thiên phi thường không tầm thường, thế nhưng là nếu như thành công, vậy thì không phải là không tầm thường vấn đề, mà là làm cho cả Hải Nguyên phái tất cả đều khiếp sợ chuyện lớn a. Loại chuyện này tiểu liền song bào thai tỉ muội cũng tất cả đều là không từng nghe nói qua. Hết chương 4367. Chương 4368 đạt được thừa nhận nam nhân. Người đăng FPO. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, chỉ có Tiểu Nguyên chính ở chỗ này mình luyện khí, hắn căn bản cũng không hiếu kỳ, bởi vì hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên. Chỉ cần Hạ Thiên đi làm, vậy liền chứng minh Hạ Thiên nhất định sẽ thành công. Loại chuyện này đã trong lòng của hắn định hình. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người nhìn hoa mắt thời điểm, những phi kiếm kia đi tứ tán. Hiu hiu hiu. Phi kiếm tản mát tại trên mặt đất. Đám người vội vàng nhìn về phía những phi kiếm kia. Phi kiếm đã mạnh không phải một chút điểm. Cấp 3 vũ khí, tất cả vũ khí tất cả đều biến thành cấp 3 vũ khí, hơn nữa còn không phải phổ thông cấp 3 vũ khí, trở nên sắc bén rất nhiều. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Hắn lung lay cánh tay của mình, loại chuyện này thật đúng là không phải người bình thường có thể thích ứng. Đây là người sao song bào thai muội muội, cảm giác mình thật là thấy được nhất, không cách nào làm cho nàng tin tưởng sự tình, nàng sống thời gian cũng không ngắn, nhưng cho dù là nàng, cũng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy khủng bố như vậy phương pháp luyện khí. Ở bên ngoài, cấp 3 vũ khí liền đã coi là cao đẳng vũ khí, vô cùng chân quý, nhưng là bây giờ Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền thăng cấp nhiều như vậy cấp 3 vũ khí. Lại đến, Hạ Thiên không có ngừng, mà là tiếp tục luyện khí. Lần nữa có trên 100 thanh phi kiếm bay lên. Tất cả mọi người đều là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên luyện khí, không có người nói chuyện, vừa mới bắt đầu các nàng xem đến Hạ Thiên mồ hôi không ngừng chảy xuống. Cuối cùng Hạ Thiên trên thân triệt để thấu. Tất cả đều là mồ hôi, Hạ Thiên hai mắt cũng là đỏ bừng. Nghỉ ngơi một chút đi, xong bào thai muội muội nói. Không có thừa quá nhiều, trực tiếp cùng một chỗ luyện đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chung quanh những vũ khí kia. Sau đó tiếp tục, hắn chính là muốn duy nhất một lần tất cả đều luyện chế ra tới. Xính cái gì, mạnh thân thể của ngươi đã cực hạn, song bào thai tỷ tỷ nói. Còn sớm đâu, Hạ Thiên nói xong tiếp tục bắt đầu luyện khí. 7 ngày Hạ Thiên trọn vẹn luyện chế ra 7 ngày, tất cả đều là cường độ cao luyện khí. Ha ha, rốt cuộc toàn bộ làm xong, nhìn xem xung quanh những cái kia hoàn thành vũ khí, Hạ Thiên lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Nguyên hết thảy mới luyện chế không đến 200 cái, Hạ Thiên liền đã tất cả đều kết thúc. Hạ Thiên vừa cười xong, thân thể của hắn liền trực tiếp ngã xuống. Song bào thai tỉ muội vội vàng tiếp nhận Hạ Thiên thân thể, ba người các ngươi, đem hắn mang đi nghỉ ngơi, thật tốt hầu hạ. Vâng, cõng tam thánh kiếm ba vị nữ tử nhẹ gật đầu. Hai vị tiên sinh cũng nghỉ ngơi đi, song bào thai muội muội nhìn thoáng qua Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13. Tiểu Nguyên toàn bộ hành trình đều không có ngẩng đầu. Hạ Thiên trọn vẹn ngủ 3 ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh tới thời điểm liền dọa hắn nhảy một cái, ba nữ chính ghé vào trên người hắn nghiên cứu hắn, mặt cùng mặt của hắn không đến 1 cm khoảng cách. Ba nữ hiển nhiên cũng là sững sờ. Ách, Hạ Thiên một mặt vẻ xấu hổ. Sớm biết hắn vừa rồi liền cố ý vờ ngủ. Tiên sinh, ngài tỉnh, ba nữ nói. Ta đói, làm ăn chút gì à? Sau đó nói cho các người biết trưởng môn, trực tiếp xuất phát, ta trên đường ăn là được rồi. Hạ Thiên nói. Tiên sinh, ngài hiện tại thân thể là phi thường hư nhược, còn muốn kính ngưỡng. Ba nữ nói. Đã sớm tĩnh dưỡng tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy Hạ Thiên kiên quyết thái độ, ba nữ cũng không nói gì nữa, các nàng trực tiếp đi thông báo trưởng môn. Song bào thai tỉ muội vừa mới bắt đầu cũng là để Hạ Thiên nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Nhưng là Hạ Thiên thái độ vô cùng kiên quyết, cuối cùng các nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Xuất phát. Hạ Thiên ba người bọn hắn cưỡi phi hành khí, cái khác người thì là ngự kiếm phi hành, có Hạ Thiên luyện chế phi kiếm, các nàng tốc độ phi hành so trước đó nhanh không phải một chút điểm. Hiu hiu hiu. Hùng vĩ, mỗi lần nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nữ ngự kiếm phi hành, hắn đều là cảm thấy vô cùng hùng vĩ. Phản kích. Lần này các nàng là muốn đi phản kích. Phía trước phát hiện chiến thú, đẳng cấp không phải rất cao, một đội đệ tử tiến lên. Song bào thai muội muội hô, sau đó một đội người bay thẳng ra ngoài. Chiến trận phi kiếm tung hoành, các nàng phát hiện, lần này công kích so trước đó mạnh gấp 5 lần trở lên, mặc dù các nàng cái này tiểu đội bình thường cũng có thể chiến thắng, nhưng ít ra gần nửa ngày trở lên thời gian, hơn nữa còn sẽ có người thụ thương, nhưng là lần này khác biệt. 5 phút, các nàng chỉ dùng 5 phút liền giải quyết đầu này chiến thú. Mà lại các nàng còn không có bất cứ người nào thụ thương, có thể nói, chiến tích này là phi thường ngạo nhân. Đám người lúc này liền càng thêm kính nể Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng dần dần trở thành Hải Nguyên phái thừa nhận một cái duy nhất nam nhân. Tiếp xuống lại đụng phải mấy đầu nhỏ chiến thú, đội ngũ cũng là không ngừng phân tán, từ phía tiến công, mỗi một cái đội ngũ đều thu được thắng lợi, mà lại đều là tính áp đảo thắng lợi. Lão đại, chúng ta cũng đi hỗ trợ, Tiểu Nguyên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía song bào thai tỷ tỷ, đội ngũ không cần kéo quá lớn, làm cho tất cả mọi người vây quanh đội ngũ đánh. ta cái này phân phó xong bào thai tỷ tỷ đưa tin để đi xa người trở về. Những người kia đều sớm đánh ra rất xa, các nàng lần thứ nhất đánh thắng được như thế thỏa nguyện, lấy phía trước đối chiến thú thời điểm, các nàng đều là chiến đấu phi thường khó khăn, nhưng là lần này khác biệt, lần này các nàng hoàn toàn là đuổi theo chiến thú đánh. Cái này để các nàng đánh phi thường thống khoái. Ngày đầu tiên các nàng chém giết hơn 300 đầu phổ thông chiến thú, có thể nói là đại hoạch toàn thắng, như vậy chiến tích là các nàng lần thứ nhất thu hoạch được. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai còn có đại chiến. Hạ Thiên nói. Ban đêm, ca múa mừng cảnh Thái Bình. Tất cả mọi người là phi thường vui vẻ. Hạ Thiên ra ngoài đi một vòng. Nhìn xem các đệ tử như thế vui vẻ, song bào thai bọn tỉ muội cũng là không ngừng gật đầu, trên mặt của các nàng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Hải Nguyên phái đã thật lâu đều không có vui vẻ như vậy. Hai người bọn họ biết, cái này không đơn giản chính là bởi vì lần này đại hoạch toàn thắng nguyên nhân, cũng bởi vì Hải Nguyên phái thật là đã thật lâu đều không có nam nhân đến. Liền xem như xông tới, cũng đều bị các nàng cho cắt. Nhưng là lần này Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên là đạt được Hải Nguyên phái tán thành người, mọi người có thể tùy tiện cùng hắn náo, Hải Nguyên phái trưởng môn cũng sẽ không so đo, khác phái hút nhau, những nữ nhân kia tự nhiên đều là thích vô cùng cùng Hạ Thiên chơi đùa, Hạ Thiên vẫn là thần tượng của các nàng. Cả đám đều đối Hạ Thiên tràn ngập tò mò. Quỷ thủ 13 cùng Tiểu Nguyên trong góc, mặc dù cũng cùng các nữ nhân nói chuyện phiếm, nhưng là hiển nhiên không có Hạ Thiên đãi ngộ. Hạ Thiên hoàn toàn là rơi vào đến trong đám nữ nhân, tràng diện vô cùng sung sướng, những nữ nhân kia cũng đều là cùng Hạ Thiên phi thường thoải mái. Ầm ầm. Trên mặt đất đột nhiên chấn động lên, số lớn chấn động thanh âm truyền đến. Không tốt, là địch tập xong bào thai tỷ tỷ vội vàng hô. Không cần phải gấp, cho hay lập tức liền lên diễn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 4368. Chương 4369 Miêu Yêu mở miệng. Người đang FPO. Nghe được Hạ Thiên, song bào thai tỉ muội đều là sững sờ, các nàng cũng không biết Hạ Thiên muốn làm gì, mặc dù các nàng tin tưởng Hạ Thiên, nhưng vẫn là phân phó nói đề phòng. Hiu hiu hiu. Xung quanh những cái kia Hải Nguyên phái cao thủ từng cái cũng đều là trận địa sẵn sàng. Hạ Thiên còn ngồi ở chỗ đó, giống như cũng không có lên ý tứ. Tới gần. Chiến thú khoảng cách các nàng càng ngày càng gần, các nàng từng cái cũng đều là vô cùng khẩn trương. Ầm ầm. Song bào thai tỉ muội vô cùng khẩn trương, các nàng đều lấy ra vũ khí của mình. Chiến thú số lượng tuyệt đối không ít, nếu như bọn chúng lại gần một chút, cái kia Hải Nguyên phái liền nhất định phải phản kích, nếu không Hải Nguyên phái liền nhất định sẽ tổn thương thảm trọng. Đừng có gấp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tự tin, trên mặt của hắn tất cả đều là tự tin. Chiến thú công kích lực lượng thế nhưng là lớn vô cùng. Song bào thai tỷ tỷ nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiếp tục nói ra hiện tại xông tới chiến thú số lượng chỉ ít có 72 con. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chuẩn xác. Hạ Thiên nói số lượng phi thường chuẩn xác. Nghe được Hạ Thiên, song bào thai tỷ tỷ cũng là sững sờ, nàng cũng là vừa mới dò xét xuất chiến thú số lượng, thế nhưng là nhìn Hạ Thiên dáng vẻ, hắn giống như đã biết rất sớm đồng dạng. Các ngươi cũng đã nói, chiến thú là không có đầu óc, bọn chúng chỉ biết là tiến công, hiện tại bọn chúng chạy tốc độ thật nhanh, liền xem như muốn ngừng đều không dừng được, mà lại bọn chúng phía sau chiến thú số lượng cũng không ít, coi như bọn chúng muốn ngừng, phía sau chiến thú cũng sẽ thôi động bọn chúng tiến lên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai, vì lẽ đó bọn chúng công kích lực lượng vô cùng đủ, chúng ta người nơi này nhiều lắm, liền xem như bay lên, cũng giống vậy ngăn cản không nổi bọn chúng công kích lực lượng. Song bào thai tỷ tỷ nói. Đáng tiếc, bọn chúng xông không qua tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Phốc. Đúng lúc này, các nàng đột nhiên nghe được một tia thanh âm cổ quái, sau đó ánh mắt của các nàng vội vàng nhìn sang. Huyết quang, trong đêm tối huyết quang. Thị lực của các nàng đều là vô cùng tốt. Một đầu chiến thú thế mà tại chạy thời điểm bị một phân thành hai. Phốc phốc phốc phốc. Sau đó một đạo tiếp lấy một đạo huyết quang xuất hiện, những này huyết quang liên tiếp. Chấn kinh. Khiếp sợ như vậy tràng diện để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều thấy choáng. Đây là có chuyện gì? Song bào thai tỉ muội không giải thích được nói. Ai cũng đừng rời bỏ vị trí này, tuyệt đối đừng hướng mặt ngoài đi. Hạ Thiên nhắc nhở, hiện tại bên ngoài tất cả đều là kim tuyến, nếu như các nàng hướng mặt ngoài đi một chút, như vậy kim tuyến liền sẽ trực tiếp đưa các nàng nhục thể nát. Các nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó. 5 phút sau, kết thúc. Nguyên bản các nàng tưởng rằng một trận oanh oanh liệt liệt đại chiến cứ như vậy kết thúc. Các nàng thậm chí ngay cả tới gần đều không có tới gần chiến thú. Cứ như vậy kết thúc. Những cái kia chiến thú tất cả đều là tại chạy bên trong bị phanh thây, không có ai biết đây là có chuyện gì, nhưng là mọi người đều biết, đây là Hạ Thiên làm được. Các nàng tại Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều kinh ngạc, mà lại những này kinh ngạc để các nàng cảm giác được khủng bố. Hưu. Hạ Thiên tay phải kéo một phát, chung quanh cây cối ầm vang ngã xuống đất, kim tuyến cũng về tới trong tay của hắn. Không sai, vừa rồi Hạ Thiên chính là lợi dụng kim tuyến diệt đi những này chiến thú. Sớm tại Hạ Thiên nghe nói chiến thú là không có tư tưởng thời điểm, hắn liền nghĩ đến biện pháp này, chiến thú công kích cường hãn, lực phòng ngự cường hãn, vì lẽ đó bọn chúng nhất định sẽ phi thường ỷ lại mình lực trùng kích. Mạnh hơn lực phòng ngự lại có thể phòng ngự được kim đao công kích sao? Đương nhiên không thể. Vì lẽ đó Hạ Thiên vừa rồi liền đem chung quanh trên cây cối buộc đầy kim tuyến, sau đó đem kim tuyến cố định bên trên, các nàng nơi này nhiều người như vậy hoan thanh thiếu ngữ. Chiến thú như thế nào lại không tập kích các nàng đâu. Làm xong, tiếp tục lên đường đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, lúc trước hắn để mọi người ở đây nghỉ ngơi, chính là vì lần này công kích. Hiện tại công kích thành công, cái khác chiến thú tự nhiên là sẽ không công kích đến đây. Mặc dù bọn chúng không có trí tuệ, nhưng chúng nó cũng hiểu sinh tử a. Hiện tại liền xuất phát sao xong bào thai tỉ muội mặc dù không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Nhưng các nàng đã thấy Hạ Thiên bản sự, vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên nói cái gì, các nàng cũng đều chịu nghe. Kỳ thật Hạ Thiên lần này sở dĩ chịu giúp Hải Nguyên phái, suy cho cùng vẫn là bởi vì Tiểu Nguyên. Nếu như không phải Tiểu Nguyên, Hạ Thiên cũng sẽ không nhúng tay chuyện nơi đây. Hắn nhìn ra được, Tiểu Nguyên là thật rất lo lắng các nàng, mặc dù Tiểu Nguyên không chịu bại lộ thân phận của mình, nhưng Hạ Thiên cũng biết, hai nữ nhân này tuyệt đối là hồng nhan tri kỷ của hắn. Nói cách khác, các nàng đều là Hạ Thiên đệ muội, cái kia Hạ Thiên làm sao lại không trả thù đâu. Xuất phát. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn đầu hướng về phía trước tiến đến. Thỏa nguyện. Chung quanh những cô gái kia từng cái cũng đều cảm thấy vô cùng thỏa nguyện, các nàng cho tới bây giờ đều không có từng thu được như thế lớn thắng lợi, có thể nói, lần này phản kích, các nàng thu được mấy vạn năm đến lớn nhất một trận thắng lợi. Hiện tại các nàng từng cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi, mỗi người tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão đại, đa tạ, Tiểu Nguyên đi tới Hạ Thiên bên người. Còn gọi ta lão đại đâu, vậy cũng không cần nói cảm ơn. Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Nguyên bả vai. Xong. Triệt để phản kích. Phi kiếm tung hoành. Khắp nơi đều có chiến thú tử vong. Trên đường, Hạ Thiên đem tam thánh kiếm thăng cấp đến bát tinh. Vừa mới bắt đầu thời điểm hắn muốn thăng cấp đến cửu tinh, nhưng là thất bại mấy lần về sau, Hạ Thiên liền không dám tiếp tục, bởi vì hắn lo lắng tam thánh kiếm hủy hoại. Bất quá bát tinh đã đầy đủ. Ba nữ nhìn thấy thăng cấp sau thánh kiếm từng cái cũng là vô cùng vui vẻ. Ngao! Một đạo to lớn tiếng gầm gừ xuất hiện. Rốt cục xuất hiện xong bào thai tỉ muội nháy mắt xuất thủ, những đệ tử kia từng cái cũng là không ngừng bay tới đằng trước. Tốc độ nhanh vô cùng. Lão đại, chúng ta đi thanh lý xung quanh những cái kia tiểu nhân chiến thú. Hạ Thiên nói. Vâng. Tiểu Nguyên hai người bọn họ cũng là vọt thẳng ra ngoài. Miêu Yêu, ngươi nhìn cái gì vậy? Hạ Thiên phát hiện Miêu Yêu theo trong ngực của mình bò ra ngoài, bình thường nó đều là tránh trong ngực mình. Không có gì, Miêu Yêu nói xong lần nữa trở lại Hạ Thiên trong ngực. Móa chơi thần bí gì? Hạ Thiên mắng một câu. Các ngươi đánh không thắng, Miêu Yêu nói. Ồ, Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu, ngươi biết thứ gì? Cái gì cũng không biết a. Miêu Yêu mỉm cười, sau đó tiếp tục trốn ở Hạ Thiên trong ngực. Ngươi không nói đúng hay không? Không có nói, ta liền đem ngươi vứt ở chỗ này, để chính ngươi đi chơi. Hạ Thiên uy hiếp nói. Hừ, Miêu Yêu hừ một tiếng, sau đó nói ra, ngươi chẳng lẽ một điểm cảm giác đều không có sao? Cảm giác gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đúng rồi, người tu luyện không phải cầu vồng bảy sắc lực lượng, vì lẽ đó ngươi không cảm ứng được cũng là đúng. Miêu Yêu nói. Thần thần bí bí, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. ta đại biểu là cái gì lực lượng Miêu Yêu hỏi. Nguyệt Chi lực lượng Hạ Thiên nói. Nơi này lực lượng cùng ta tương phản, Miêu Yêu nói. Hết chương 4369. Chương 4370 ta có nói qua ta bình thường sao? Người đang FPO. Thái Dương Chi Lực. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền đã minh bạch, nơi này tồn tại nhất định là Thái Dương Chi Lực. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy chiến thú. Những này chiến thú đều là Chí Dương Chí Cương đại biểu. Đây chính là bởi vì bọn chúng nhận lấy Thái Dương Chi Lực thoải mái. Ngươi là Nguyệt Chi Lực đại biểu, nơi này là Thái Dương Chi Lực đại biểu, thật sự là càng ngày càng có ý tứ, xem ra hai người các ngươi là người quen biết cũ a, bằng không ta mang ngươi tới nhìn xem, Hạ Thiên dò hỏi. Không đi, Miêu Yêu nói. Nhất định phải đi, đã có ngươi người trung gian này tại, vậy ta liền phải đi, những này chiến thú nếu như không khống chế một chút, vậy sau này Hải Nguyên phái khẳng định sẽ gặp nạn. Nơi này chính là tiểu đệ của ta Hồng Nhan Chi Kỷ địa phương. Hạ Thiên cũng không muốn để Tiểu Nguyên lo lắng nơi này. Ngươi thật là sống đủ rồi, đi nơi đó, tử vong tỷ lệ là 99%. Miêu Yêu nói. Đây không phải là còn có 1% hy vọng sao, Hạ Thiên hỏi. Ngươi là phong từ tên điên đi, vì một tiểu đệ liều mạng như vậy, Miêu Yêu không hiểu hỏi. Ta có nói qua ta bình thường sao, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Phong từ tên điên, ngươi chính là một người điên, Miêu Yêu mắng. Quen thuộc Hạ Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông về phía trước. Băng Long Bá Công. Cửu tinh lực lượng. Một đạo màu đen tiễn bắn ra. Tốc độ nhanh vô cùng, công kích chính là đầu kia hồng cấp chiến thú thân thể. Mắt thấu thì tìm tới vị trí tuyệt đối là đối phương lực phòng ngự chỗ yếu nhất. Phốc hàn băng trúng đích, nhưng là cũng không có cho chiến thú tạo thành bao lớn tổn thương. Bất quá Hạ Thiên nguyên bản cũng không cho rằng mình có thể cho đối phương tạo thành bao lớn tổn thương, hắn cũng không cho rằng mình lần này liền có thể xử lý đầu kia chiến thú. Công kích nơi đó xong, Bào Thai tỷ tỷ la lớn. Hai người bọn họ bắt đầu ngăn chặn chiến thú công kích, mà cái khác đệ tử thì là công kích Hạ Thiên cho các nàng cái điểm kia. Ngao! Chiến thú trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau đó chiến thú bắt đầu chuyển di mục tiêu, phòng thủ Hạ Thiên công kích địa phương. Hưu, đạo thứ hai hàn băng chi tiễn bắn ra. Lần này những người kia Hải Nguyên phái đệ tử lập tức công kích Hạ Thiên cho cái thứ hai điểm, đầu kia chiến thú cũng là vội vàng phòng ngự, nhưng là song Bào Thai tỉ muội công kích cũng là kéo lại động tác của hắn. Tổn thương xuất hiện lần nữa. Hưu hưu hưu hưu. Một đạo tiếp lấy một đạo hàn băng chi tiễn bắn ra, chiến thú trên người tất cả nhược điểm tất cả đều bị Hạ Thiên tìm được, mà những cái kia Hải Nguyên phái đệ tử cũng là tách ra công kích. Cái này để chiến thú tình cảnh trở nên càng ngày càng kém. Trốn. Chiến thú rốt cuộc muốn chạy trốn. Các ngươi ở chỗ này chờ, không cần tiếp tục tiến lên, chính ta đi là được. Hạ Thiên nói. Không được, không thể để cho chính ngươi đi, bên trong cường đại chiến thú còn có rất nhiều. Song Bào Thai muội muội nói. Ngươi tại sao lại khoe khoang rồi, Song Bào Thai tỷ tỷ cũng không đồng ý. Lão đại, đừng đi. Tiểu Nguyên tự nhiên biết Hạ Thiên là vì hắn mới đi tranh đoạt vũng nước đục này. Yên tâm đi, ta mệnh rất lớn, mà lại ta không phải đi giết bọn nó, ta cũng không có bản sự kia, ta lần này đi qua là đàm phán. Hạ Thiên nói. Đàm phán bọn chúng đều là chiến thú, không có trí tuệ. Song Bào Thai muội muội nói. Bên trong có thể đàm phán. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn đi thẳng về phía trước. Lão đại Tiểu Nguyên trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Tiểu Nguyên, lão đại ngươi giúp người báo thù bản sự hiện tại là không có, nhưng là chút chuyện nhỏ này nếu như đều làm không xong, còn thế nào làm ngươi. Lão đại Hạ Thiên vỗ vỗ Tiểu Nguyên bả vai đi thẳng về phía trước. Tiểu Nguyên sững sờ ngay tại chỗ. Hai người bọn họ đối thoại chỉ có hai người bọn họ biết, Tiểu Nguyên minh bạch, lúc trước hắn coi là Hạ Thiên còn không có đoán được thân phận của hắn cùng ân oán, nhưng là nghe được Hạ Thiên câu nói này, liền chứng minh Hạ Thiên đã biết hắn thân phận cùng ân oán. Lão đại Tiểu Nguyên cúi đầu. Hắn trước kia tuyệt đối nghĩ không ra, mình đường đường Hỗn Nguyên đại đế thế mà lại nhận một người trẻ tuổi làm lão đại, thế nhưng là nhận biết Hạ Thiên về sau, hắn liền thật triệt để chịu phục. Theo Hạ Thiên trên thân, hắn thấy được mình trước đó không đủ, hiện tại hắn trùng sinh, mặc dù tuổi thọ vẫn là không có còn lại bao nhiêu, nhưng hắn dự định thay cái cách sống. không cấp cao thủ cũng không phải là đổi một cái thân thể mới liền có thể gia tăng tuổi thọ. Tương phản, tuổi thọ của bọn hắn ngược lại là sẽ bị hao tổn. Vì lẽ đó Tiểu Nguyên hiện tại tuổi thọ còn thừa cũng không phải là quá nhiều. Không thể để cho một mình hắn đi, Song Bào Thai muội muội nói xong cũng muốn xông lên đi. Dừng lại, Tiểu Nguyên hét lớn một tiếng. Ngươi điên rồi đúng hay không, lão đại ngươi đây là đi chịu chết. Song Bào Thai muội muội nói. Lão đại chết, ta sẽ bồi tiếp, nhưng là hiện tại lão đại đã ra lệnh, vậy ta liền muốn ngăn ở nơi này, nếu có người nghĩ dựa dẫm vào ta đi qua, vậy phải xem nhìn ta trong tay quỷ đêm có đáp ứng hay không. Tiểu Nguyên trực tiếp đem quỷ đêm cắm vào trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên Chính cùng tại đầu kia chiến thú sau lưng. Phong Từ tên điên, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi Phong Từ tên điên, ngươi dạng này sẽ chết phi thường thảm. Miêu Yêu mắng. Không, mặc dù bình thường ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng hôm nay, ngươi tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì ta chết đi về sau, ngươi cũng không thể quay về phần Thiên Tông. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu nói. Ngươi dám uy hiếp ta, ngươi có biết không ta là ai? Miêu Yêu phẫn nộ nói. Yêu ai ai ai, cùng ta có quan hệ sao? Ta chỉ biết là, không có ta ngươi liền không trở về được phần Thiên Tông, sớm tối chết ở bên ngoài. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hạ Thiên phi thường rõ ràng bản lãnh của mình. Hắn cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, đối phó hồng cấp trở xuống người, hắn có thể nói là chiến thắng tỷ lệ rất lớn, hơn nữa còn không thể nói chắc thắng, nếu như hồng cấp trở lên, cái kia Hạ Thiên chiến thắng tỷ lệ là không. Về phần chiến thú cùng Miêu Yêu trong miệng càng cường đại hơn tồn tại, Hạ Thiên tử vong tỷ lệ hẳn là 100%. Vì lẽ đó hắn nhất định phải Miêu Yêu hỗ trợ, hắn biết, Miêu Yêu cùng nơi này vị này khẳng định là quen biết đã lâu, chỉ bất quá Miêu Yêu thích sĩ diện mà thôi. Nhưng là Hạ Thiên muốn giúp Tiểu Nguyên, vậy cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Liều mạng ngươi, ngươi tức chết ta rồi, ngươi có tin ta hay không xé nát ngươi? Miêu Yêu phẫn nộ nói. Tới đi. Xé nát ta, vậy ngươi cũng giống vậy chẳng tốt đẹp gì, lẫn nhau tổn thương a. Hạ Thiên mười phần không khách khí nói. Ngươi, Miêu Yêu thật là muốn chọc giận chết rồi. Một câu, ngươi có giúp hay không không giúp ngươi liền đi. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu nói. Hừ, liền lần này, Miêu Yêu trùng điệp hừ một tiếng. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười, chỉ cần Miêu Yêu đáp ứng, vậy hắn cũng liền không sợ cái gì, có Miêu Yêu chỗ dựa. Hắn sợ cái gì? Mặc dù bây giờ Miêu Yêu có thể vận dụng lực lượng cũng không nhiều. Nhưng Miêu Yêu thật không đơn giản, dọa cũng có thể hù chết những cái kia chiến thú. Ngao! Vừa rồi đang chạy trốn đầu kia chiến thú phát hiện Hạ Thiên, trực tiếp quay đầu. Ngoá, bị phát hiện, đều tại ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu nói. Hết chương 4370. Chương 4371 trăng non. Người đang FPO. Trách ta cái gì, thanh âm của ta nhỏ như vậy, vẫn luôn là ngươi ở nơi đó la to. Miêu Yêu cảm giác vô cùng ủy khuất, nó rõ ràng chính là cái gì đều chưa hề nói a. Ngươi nếu là sớm một chút đáp ứng, có phải là ta cũng không cần hô lớn như vậy? Thanh âm Hạ Thiên nói. Ngươi tức chết ta rồi. Miêu Yêu sắp bị tức nổ. Được rồi, không cùng người so đo, tới đi, xử lý nó. Phát xạ ngươi sống động sóng ánh sáng, hoặc là hàng long thập bát trưởng, nếu không càn khôn đại na di cũng được, làm, chơi chết nó. Hạ Thiên không ngừng hô. Hỏng mất. Miêu Yêu triệt để hỏng mất. Chạy! Miêu Yêu la lớn. Chạy cái gì a, ngươi phóng đại nhận a, bên trên, chơi chết nó. Hạ Thiên nói. Không muốn chết cũng nhanh chạy! Miêu Yêu vội vàng hô. Cực quang chi thể. Hạ Thiên thân thể nháy mắt chìm vào dưới mặt đất. Sau đó nhanh chóng chạy nhanh. Ầm ầm. Một đạo mãnh liệt tiếng nổ truyền đến, Hạ Thiên không dám quay đầu, về tới trên mặt đất về sau liền bắt đầu tiếp tục chạy. Khi hắn sau khi bay lên, thấy được mình vừa rồi vị trí. Nơi đó bị nện ra một cái sâu hơn trăm thước hố to. Ngươi làm sao không giết nó a? Hạ Thiên mười phần không hiểu hỏi. Giết cái gì? Giết ta hiện tại thân thể như thế suy yếu. Bản thể của nó lực công kích so hồng cấp cao thủ đều mạnh, ta đánh như thế nào? Miêu Yêu buồn bực nói. Vậy ngươi không nói sớm, vừa rồi ta kém chút bị nó xử lý. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Ta cho ngươi biết chạy a, ngươi cũng không nghe a. Miêu Yêu là cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào, nếu là lúc trước nó, khẳng định là đã sớm thổi khẩu khí đem Hạ Thiên thổi chết. Oanh! Ngay tại Hạ Thiên hai người bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, chiến thú vọt thẳng trời mà lên, cường đại công kích trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Mẹ nó, Hạ Thiên giận mắng một tiếng, sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp nện xuống. Ngươi làm cái gì, dùng cực quang chi thể a? Miêu Yêu vội vàng hô. Ta cực quang chi thể là có hạn chế, vừa rồi thời điểm chạy trốn dùng hết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hàn băng cường đại, hàn băng lực lượng trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể bọc lại. Long thần công linh tê nhất chỉ băng long bá công trực tiếp biến thành băng long, quấn quanh lấy Hạ Thiên thân thể, mà Hạ Thiên nắm đấm cũng là theo bên trên nện xuống, hắn đã không có biện pháp khác, hiện tại vị trí này, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Giác Hạ Thiên nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, sau đó cảm giác được trên tay truyền đến kịch liệt đau nhức, sau đó là cánh tay, lại sau đó là lồng ngực của hắn. Ken két. Nát. Băng long bá cung cũng là trực tiếp nát, Hạ Thiên trên người áo giáp trực tiếp nát. Đây chính là siêu cấp chiến thú cường đại công kích. Băng long bá cung bồi Hạ Thiên lâu như vậy, hiện tại rốt cục vỡ vụn. Nhưng là nó cũng bảo vệ Hạ Thiên một điểm cuối cùng sinh cơ. Ầm ầm, chiến thú thân thể sau khi rơi xuống đất, không tiếp tục đi quản Hạ Thiên, nó cho rằng Hạ Thiên khẳng định là muốn chết, vì lẽ đó nó liền trực tiếp trở về chạy. Ầm. Làm Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất thời điểm, Hạ Thiên thật cảm nhận được tử vong. Lúc này ở Hạ Thiên trong ngực Miêu Yêu cũng không có bất kỳ tổn thương, mà lại nó cũng là chau mày, vừa rồi nó sở dĩ không có thụ thương, cũng là bởi vì Hạ Thiên thân thể bị công kích thời điểm, Hạ Thiên cố ý đưa nó rời đi yếu hại, mà lại dùng sức mạnh bao khỏa thân thể của nó. Tại rơi xuống đất thời điểm, Hạ Thiên cũng là dùng phía sau lưng của mình chạm đất. Phốc. Máu tươi không ngừng theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên trên người tất cả xương cốt tất cả đều đứt mất, ánh mắt của hắn cũng tại tan rã. Tử vong. Không có người so với hắn càng hiểu hơn tử vong, bởi vì hắn đã không phải là lần thứ nhất đứng trước mức độ này, nhưng là lần này, hắn là tại cảm thụ. Hắn tại cảm thụ được sinh mệnh trôi qua. Tử vong cũng không đáng sợ, chờ đợi tử vong mới là đáng sợ nhất. Hạ Thiên hiện tại chính là đang đợi tử vong. Vừa rồi một kích để hắn thấy được thiếu sót của mình, hắn cùng hồng cấp cao thủ ở giữa chênh lệch. Hồng cấp cùng tranh cấp là khác biệt. Hắn có thể tại tranh cấp bên trong tung hoành, nhưng là đụng phải hồng cấp thời điểm, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, cứ như vậy bị diệt. Ngươi là cái thứ hai bảo hộ qua người của ta. Miêu Yêu theo Hạ Thiên trong ngực bò lên đi ra, sau đó nó bò tới Hạ Thiên trên mặt. Phốc. Một cái rắm. Miêu Yêu đối Hạ Thiên mặt thả một cái rắm. Đậu đen rau muống, Hạ Thiên trực tiếp ngồi dậy. Thúi chết ta, thúi chết ta. Ngạch. Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía thân thể của mình. Không chết, hắn thế mà không chết, mà lại vết thương trên người thế mà cũng tất cả đều tốt. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi, trước một giây, hắn còn cảm giác mình đã phải chết, nhưng là bây giờ, hắn lại cảm giác trên thân thể của mình một điểm tổn thương đều không có, hoàn toàn chính là một người bình thường. Trừ băng long bá cung không thể khôi phục bên ngoài, cái khác đều tốt. Cái này để hắn nghĩ tới Miêu Yêu. Vừa rồi Miêu Yêu đối với hắn thả một cái rắm, một cái phi thường túi cái rắm, sau đó hắn an vị đi lên. Miêu Yêu, người đối ta làm cái gì? Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Miêu Yêu, nhưng là hắn phát hiện, Miêu Yêu giống như không có trước kia tinh thần, cũng rất giống giả hơn rất nhiều. Không có gì, Miêu Yêu nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên luôn cảm giác không đúng chỗ nào, hắn biết chắc là Miêu Yêu giúp hắn uy, người có phải hay không làm tổn thương gì mình giúp ta sự tình. Hạ Thiên người này sợ nhất chính là nợ ơn người khác. Nói nhảm nhiều quá, lên đường đi, Miêu Yêu nói xong trực tiếp híp lại con mắt, cũng không tiếp tục phản ứng Hạ Thiên. Ngoá, nói chuyện với ta cứng như vậy khí, được rồi, ngươi vừa đã cứu ta liền không mắng ngươi. Hạ Thiên cảm giác thật là phi thường thần kỳ a, hắn rất muốn hỏi minh bạch, Miêu Yêu đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua chuyện thần kỳ như vậy, một giây trước, hắn cơ hồ đã chết, một giây sau, hắn thế mà lông tóc không thương. Loại này phương pháp trị liệu nếu như nói đi ra ngoài, căn bản cũng không có người sẽ tin tưởng. Quá kinh khủng. Bất quá Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, Miêu Yêu không muốn nói, hắn hỏi thế nào cũng khẳng định là vô dụng. Hắn chỉ cần nhớ kỹ mình thiếu Miêu Yêu một cái đại nhân tình là được rồi. Xuất phát. Hạ Thiên mặc dù mất dấu vừa rồi đầu kia siêu cấp chiến thú, nhưng là hắn đã đại khái biết đầu kia chiến thú đi phương hướng. Hắn chỉ cần thuận cái phương hướng này tìm, vậy liền nhất định có thể tìm được đầu kia chiến thú, sau đó liền có thể tìm tới Miêu Yêu nói cái kia tồn tại, cái kia có được mặt trời lực lượng tồn tại. Về phần đối phương đến tột cùng là cái gì, Hạ Thiên cũng không biết. Hắn chỉ biết là, mình lần này trở về từ cõi chết, con đường sau đó nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì liền xem như Miêu Yêu, cũng khẳng định cứu không được hắn lần thứ hai. Ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên nhướng mày, hắn luôn cảm giác trên trán của mình có đồ vật gì. Mắt thấu thị. Làm Hạ Thiên mở ra mắt thấu thị thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, trên trán của mình lại có một cái trăng lưỡi liềm. Hết chương 4371. Chương 4372 năm loại lực lượng. Người đang FPO. Trăng non. Hạ Thiên đưa tay đi sờ, lần này hắn càng thêm xác nhận, trên trán của mình xác thực có tầm một tháng nha. Cái này để Hạ Thiên cảm thấy vô cùng quái dị. Tháng này nha đến tột cùng là thế nào hình thành? Miêu Yêu, trên đầu ta trăng non có phải là có liên hệ với ngươi? Hạ Thiên hỏi. Nhưng là Miêu Yêu cũng không có phản ứng hắn. Ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định cùng ngươi có quan hệ, ngươi có nguyệt chi lực lượng, ta trăng non nhất định là vừa rồi ngươi cứu ta có quan hệ. Hạ Thiên vừa nghĩ tới vừa rồi Miêu Yêu mất hồn một cái rắm, hắn liền toàn thân run lên. Vừa rồi cái kia cái rắm thế nhưng là phi thường thúi, bây giờ trở về nhớ tới hắn đều cảm thấy khủng bố. Quả thực chính là không dám tưởng tượng a. Cái kia một cái rắm, là hắn đời này ngửi qua nhất thúi, hơn nữa còn là Miêu Yêu ghé vào trên mặt hắn thả. Hiện tại tưởng tượng cái kia cái rắm, Hạ Thiên đều cảm thấy khủng bố. Ngay tại bay về phía trước Hạ Thiên đột nhiên sững sờ, thân thể của ta giống như nhẹ rất nhiều. Siêu. Mới năm bước Hạ Thiên không ngừng hướng về phía trước thoáng hiện, tốc độ nhanh vô cùng. Cũng không lâu lắm, Hạ Thiên liền thấy một đầu chiến thú, đầu này chiến thú là tranh cấp chiến thú, thực lực không thấp, bình thường đến nói, một tên tranh cấp cao thủ muốn thắng nó vẫn là vô cùng khó khăn. Mắt thấu thị Hạ Thiên nháy mắt mở ra mình mắt thấu thị. Hắn băng long bá cung vỡ vụn, hiện tại cũng không có tiện tay vũ khí, vì lẽ đó Hạ Thiên lần này là trực tiếp xông lên đi, cận thân chiến đấu đi. Xong. Hạ Thiên cảm giác tốc độ của mình so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mấy cái thoáng hiện liền đã đi tới đầu kia tranh cấp chiến thú trước mặt. Đánh nó, tìm tới nhược điểm, trực tiếp đánh, dùng nắm đấm, đi lên liền đánh. Miêu Yêu nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn dựa theo Miêu Yêu nói lời vọt thẳng đi lên. Phốc một quyền. Hạ Thiên một quyền đánh vào đầu kia tranh cấp chiến thú nhược điểm chỗ. Đúng lúc này. Nắm đấm của hắn bên trên bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Phốc. Nội tạng. Đầu kia chiến thú nội tạng nháy mắt toàn bộ nát. Hạ Thiên cỗ lực lượng này đánh trúng chính là chiến thú nội tạng, cường đại một quyền đánh vào chiến thú trên thân, sau đó sức mạnh bùng lên là công kích đối phương nội bộ. Ầm ầm, chiến thú thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Cái này Hạ Thiên nhìn một chút nắm đấm của mình, hắn một mặt mộng bức, tự liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Mình lại có thể đánh ra dạng này một quyền, mặc dù hắn cũng có tự tin đánh bại đầu này tranh cấp chiến thú, nhưng là hắn cũng cần đánh lên thật lâu, còn phải xem chiến cuộc biến hóa. Nhưng là bây giờ hắn một quyền liền giải quyết đầu này tranh cấp chiến thú. Khủng bố như vậy nắm đấm, hắn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Miêu Yêu, đây là ngươi nguyệt chi lực lượng A? Hạ Thiên nhìn dây Miêu Yêu hỏi. Thiên địa chính khí, có thể phân âm dương, mặt trời thuộc về dương. Mặt trăng thuộc về âm, dương chủ ngoại, âm chủ nội, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng cũng tương sinh tương khắc, tu luyện cầu vồng bảy sắc lực lượng người, liền tương đương với tại đồng thời tu luyện nhật nguyệt lực lượng, như vậy, thành tựu có hạn, nhưng đơn tu luyện một phương diện lực lượng, rất khó trưởng khống, mà lại dễ dàng bị cỗ lực lượng này tổn thương, vì lẽ đó người bình thường cơ hồ rất khó tu luyện dương lực lượng hoặc là nguyệt chi lực. Miêu Yêu thản nhiên nói. Hạ Thiên nghiêm túc nghe. Hắn biết Miêu Yêu đây là tại giáo sư hắn nguyệt chi lực chi thức. Người bây giờ có là nguyệt chi lực, công kích thời điểm có thể phá hư đối phương nội bộ, người vừa mới có được nguyệt chi lực, còn cần thời gian rất dài mới có thể nắm giữ tinh túy. Nhưng là nhớ kỹ, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, tuyệt đối không nên tùy tiện chiến đấu, nếu không người rất có thể sẽ bị nguyệt chi lực thôn phệ, biến thành cỗ máy giết chóc. Miêu Yêu nhắc nhở. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi. Ta trước kia tu luyện chính là long chi lực, cùng Nguyệt Chi Lực có xung đột sao? Ngươi thử nhìn một chút, Miêu Yêu nói. Hạ Thiên tay phải hơi động một chút, muốn điều động Long Chi Lực. Chuyện gì xảy ra, ta Long Chi Lực đâu? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Ta vừa rồi kiểm tra qua thân thể của ngươi, kỳ thật ngươi cũng không thích hợp tu luyện Nguyệt Chi Lực, bởi vì ngươi tính cách của người này quá kiên cường, ngươi Long Chi Lực cũng là kiên cường đại biểu. Còn có ngươi thân thể muốn so người khác cứng rắn rất nhiều, cùng xương cốt của ngươi cùng gân đều là kiên cường đại biểu, vì lẽ đó ngươi thích hợp tu luyện hơn dương lực lượng, nhưng là không có cách nào, nếu như ta không đem Nguyệt Chi Lực giao cho ngươi, ngươi liền sẽ chết, vì lẽ đó ta xóa đi trong cơ thể ngươi chí dương chí cương Long Chi Lực. Miêu Yêu giải thích nói, ý của ngươi là ta về sau đều không sử dụng được dương lực? Hạ Thiên sững sờ. Công kích của ngươi có mấy lớn đặc điểm, thứ nhất, thân pháp của ngươi, thứ hai, ngươi hai ngón, thứ ba, tay ngươi trưởng lực hút, cái này ba loại là ngươi kỳ chiêu, kỳ thật đều có thể cùng Nguyệt Chi Lực phối hợp, vì lẽ đó ngươi bây giờ không cần thiết đi sử dụng loại kia chí dương chí cương lực lượng. Miêu Yêu hiển nhiên là đã xem thấu Hạ Thiên bản sự. Không thể không nói, Miêu Yêu bản sự thật rất lớn, theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, nó liền đã xem thấu Hạ Thiên năng lực. Tốt ga, ta dù sao cũng là nhặt được một cái mạng. Hạ Thiên thế nhưng là thích vô cùng bạo lực công kích, chính là khống chế Long Chi Lực cái chủng loại kia bạo lực công kích. Đi lên cùng người ta vật lộn, mỗi một quyền đều có thể đánh ra cực hạn lực lượng. Nhưng là hiện tại cỗ lực lượng này không cách nào ở trong cơ thể hắn tồn tại. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể nhận. Đương nhiên, hắn hiện tại năng lực chiến đấu muốn so trước đó càng thêm kinh khủng. Nguyệt Chi Lực. Đúng rồi. Người cực quang chi thể không cần cùng Nguyệt Chi Lực đồng thời sử dụng. Miêu Yêu nhắc nhở lần nữa nói. Vì cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thiên Nguyên Đại Lục có thể tu luyện lực lượng điểm mấy loại, loại thứ nhất chính là thường thấy nhất cầu vòng lực lượng, loại lực lượng này là dễ dàng nhất trưởng khống, đồng dạng đến nói, cũng coi là yếu nhất. Loại thứ hai chính là tự nhiên chi lực, loại lực lượng này là tới từ thiên nhiên lực lượng, uy lực mạnh mẽ, có thể phối hợp cầu vòng bảy sắc tiến hành tu luyện. Loại thứ ba chính là tinh thần chi lực, loại lực lượng này là mênh mông trên bầu trời tinh thần lực đo, loại lực lượng này mạnh nhất chính là tái sinh. Loại thứ tư chính là nhật nguyệt lực lượng này tu luyện phi thường khó khăn, có thể nói là từng bước đều nguy cơ, tử vong tỷ lệ vô cùng lớn, người bình thường là không tu luyện được, liền xem như có người trùng hợp tu luyện, cuối cùng cơ hồ cũng đều sẽ tử vong. Loại thứ năm chính là cực quang lực lượng, loại lực lượng này nói trắng ra là chính là đồng hóa. Cùng tất cả lực lượng đều có thể đồng hóa, nhưng cực quang lực lượng thuộc về biến dị lực lượng, vì lẽ đó một khi cùng nhật nguyệt lực lượng đồng thời sử dụng, liền sẽ biến mất, một khi nhật nguyệt lực lượng vượt qua cực quang lực lượng, như vậy cực quang lực lượng liền đem triệt để biến mất, tính cả người sử dụng, cùng một chỗ hư không tiêu thất. Hư không tiêu thất. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, hắn cũng là cả kinh, hư không tiêu thất đại biểu thế nhưng là phi thường khủng bố, xem như tử vong sao. So tử vong càng đáng sợ. Hết chương 4372. Chương 4373, ngươi chính là một người điên. Người đăng FPO. So tử vong càng kinh khủng, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là vì đó sợ hãi a. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên 5 loại lực lượng. Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch trước đó nghe được câu nói kia, cực quang lực lượng là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lực lượng mạnh nhất, nhưng là lực lượng mạnh nhất cũng có khắc tinh. Hạ Thiên đối cái này 5 loại lực lượng đều là hết sức quen thuộc, loại thứ nhất lực lượng cũng không cần nhiều lời, loại thứ hai lực lượng chính là bọn hắn Thiên Nguyên năm kiệt, đương nhiên, trên cái này đại lục có thể cũng không chỉ là bọn hắn 5 cái tu luyện nguyên tố lực lượng. Loại thứ ba lực lượng Hạ Thiên chỉ thấy được qua một lần, đó chính là Tham Lang sử dụng qua. Loại thứ tư lực lượng nếu như không tính Miêu Yêu cùng nơi này chiến thú lão đại, cái kia Hạ Thiên chỉ nghe qua một lần, đó chính là Xích Nguyệt Đại Đế. Loại thứ năm lực lượng hiện tại chỉ có Hạ Thiên cùng Bách Hiểu Xanh hai người. Nếu như nhất định phải so sánh, như vậy cầu vòng bảy sắc lực lượng tự nhiên là yếu nhất, có thể đây cũng là để người dễ dàng nhất tu luyện thành công, mặc dù lực lượng khác đều rất mạnh, nhưng là có mấy người có thể tu luyện tới đỉnh phong đâu. Lực lượng cường đại là cần nhờ nguy cơ tử vong đem đổi lấy. Ta bây giờ có được Nguyệt Chi Lực cùng cực quang lực lượng, vậy ta chẳng phải là rất nhiêu bê rồi? Hạ Thiên mỉm cười. Hắn cảm giác vận khí của mình thật đúng là không tệ. Xác thực rất nhiêu bê, nhưng ngươi tử vong tỷ lệ là 100%. Miêu Yêu nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cực quang lực lượng cùng nguyệt chi lực mặc dù cường đại, nhưng là đồng dạng, hai người bọn họ đồng thời tồn tại, sớm tối là kẻ gây họa. Cực quang lực lượng thường dùng nhất chính là đồng hóa, nhưng là cực quang lực lượng mạnh nhất lại là phong ấn, tại phần thiên tông phong ấn ta chính là cực quang lực lượng. Miêu yêu giải thích nói. Nguyên lai phong ấn ngươi là cực quang lực lượng a, ta nói phần thiên tông làm sao lại có khổng lồ như vậy cực quang lực lượng. Hạ Thiên hiện tại nhớ tới, phần thiên tông cực quang lực lượng phi thường khổng lồ, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng khả năng này là phần thiên tông đặc hữu. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch. Chỉ dựa vào ngọn núi kia là phong ấn không ngừng ta, chân chính phong ấn ta chính là những cái kia xiềng xích tử cùng cực quang lực lượng, người giúp ta phá vỡ xiềng xích tử, mang ta rời đi nơi đó, vì lẽ đó ta mới có cơ hội rời đi, nhưng liền xem như dạng này, lực lượng của ta đại bộ phận cũng vô pháp rời đi ngọn núi kia, trừ phi có một ngày ngươi có thể phá vỡ bên trong cực quang lực lượng. Miêu yêu giải thích nói. Nguyên lai là dạng này a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nguyên lai phần thiên tông cực quang lực lượng là sau xuất hiện ở nơi đó, mà lại là có người cố ý dùng vật kia phong ấn Miêu yêu. Hiện tại Hạ Thiên phi thường tò mò, đến tột cùng là ai mới có thể có bản sự này đâu. Hạ Thiên thế nhưng là được chứng kiến Miêu yêu thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, mà lại hắn nhìn thấy vẫn chỉ là Miêu yêu nhiều năm không có hành động qua thực lực. Nếu như là tại Miêu yêu thời kỳ toàn thịnh, cái kia đến tột cùng sẽ chết mạnh đến mức nào lực lượng mới có thể đem hắn phong ấn đâu. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Hạ Thiên bây giờ nghĩ lên cái kia thế ngoại đào nguyên, mặc dù thiên nguyên đại lục cường giả đều tại vì tuổi thọ mà bôn ba, nhưng là cái kia thế ngoại đào nguyên lão nãi nãi lập tức liền có 8888 tuổi. Có thể nói, ở độ tuổi này so cái khác hồng cấp quá nhiều cao thủ không phải một chút điểm a. Kỳ thật ta nhất không đề nghị chính là ham hố, mặc dù lực lượng nhiều, thủ đoạn cũng liền nhiều, nhưng là đồng thời tu luyện mấy loại lực lượng, đặc biệt là loại này lực lượng cường đại, vậy liền sẽ phân tâm, mà lại lúc tu luyện cũng thường xuyên sẽ sai lầm, sơ ý một chút, mạng của mình đều sẽ ném đi. Miêu yêu nhắc nhở. Yên tâm đi, mệnh ta lớn. Hạ Thiên cười một tiếng. Vừa rồi nếu như không phải ta ở đây, người đã chết. Miêu yêu nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ chính là giận không chỗ phát tiết a. Vì lẽ đó ngươi vừa lúc ở a, mà lại ngươi còn đã cứu ta. Hạ Thiên cũng vô pháp đoán trước tương lai của mình, hắn cho là mình tương lai không thể nào là thuận buồm xuôi gió, nhưng là tối thiểu nhất hắn không thể lùi bước. Một khi rút lui một lần, vậy hắn đời này nhìn thấy khó khăn liền sẽ lùi bước, cuối cùng chỉ có thể là tầm thường cả một đời, lại càng không cần phải nói là đi tìm phụ mẫu cùng thê tử nhóm. Thiên linh đại lục cùng thiên nguyên đại lục là song song đại lục. Thiên nguyên đại lục bên trên đều có hồng cấp cao thủ, cái kia thiên linh đại lục bên trên lại thế nào khả năng không có cường giả đâu. Hạ Thiên hy vọng mình thực lực tu luyện về sau đó hắn đi thiên linh đại lục, dạng này coi như gặp được cái gì đột phát tình huống, hắn cũng không trở thành trưởng khống không được. Mà lại thiên linh đại lục lớn như vậy, hắn muốn tìm đến phụ mẫu cùng thê tử cũng không dễ dàng như vậy. Thực lực càng mạnh, cơ hội mới có thể càng lớn. Cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta sớm tối muốn bị tức chết. Miêu yêu nói. Tức giận như vậy làm gì, ngươi bây giờ cũng đừng chết rồi, nếu không một hồi ai đi đàm phán ta đi, vậy đối phương còn không đá chết ta à. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Hắn đang cố ý đùa Miêu yêu. Ngươi. Có động tính Hạ Thiên đột nhiên ngừng lại, sau đó hắn ngồi xuống thân thể của mình, tay phải trên mặt đất nhẹ nhàng sờ một cái. Siêu. Hạ Thiên thân thể hướng về phía trước lóe lên, tốc độ nhanh vô cùng. Mấy cái bốc lên về sau, hắn đi thẳng tới phía trước một cái trên sườn núi. Đậu đen rau muống, ta đây muốn làm sao đi qua a? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt sơn cốc, cả người đều mộng bức, lúc này trong sơn cốc, mấy vạn con chiến thú. Đẳng cấp gì đều có, tự liền siêu cấp chiến thú số lượng cũng là rất nhiều. Hang ổ hiện tại hắn đi tới đối phương hang ổ. Ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, phía trước đều là đủ loại chiến thú. Ngươi muốn tìm tồn tại ở phía đối diện, nhưng là ngươi muốn xuyên qua hạp cốc này, vậy sẽ phải tiếp nhận phía dưới những cái kia chiến thú tập kích. Miêu yêu nói, lần trước một đầu siêu cấp chiến thú thiếu chút nữa giết ta, hiện tại nhiều như vậy chiến thú, ta làm sao có thể qua đi a? Hạ Thiên cũng là mặt cười khổ a. Ta đã nói với ngươi rồi không cho ngươi tới, hiện tại biết đi. Miêu yêu nói. Siêu. Nhảy xuống. Miêu yêu lời vừa mới nói xong, Hạ Thiên liền trực tiếp nhảy xuống. Ngươi người điên Miêu Yêu lớn tiếng mắng. Điên một điên lại như thế nào, dù sao ta sẽ không trở về. Hạ Thiên thân thể rơi trên mặt đất, một khắc này, chung quanh chiến thú tất cả đều nhìn về phía hắn. Tiểu Sa. Hích hà zz his. Hàn băng. Vô số hàn băng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, những này hàn băng trực tiếp đem người chung quanh toàn bộ bao khỏa, rất nhanh toàn bộ hẻm núi đều bị đóng băng. Nhưng là những cái kia chiến thú cũng không nhận được tổn thương gì, loại trình độ này đỉnh băng đối với bọn hắn đến nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn đóng băng bọn chúng, điểm ấy hàn băng hiển nhiên vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Hàn băng. Hạ Thiên lòng bàn chân tất cả đều là hàn băng, biện pháp này là hắn theo Bắc Quân nơi đó học được, có thể gia tăng song song tiến lên tốc độ. Mặc dù hàn băng đối chiến thú nhóm tổn thương cũng không lớn, nhưng lại cũng ảnh hưởng đến bọn chúng một bộ phận năng lực hành động cùng tốc độ. Hạ Thiên thì là dựa vào hàn băng nhanh chóng xông về trước. Giành giật từng giây. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi phong từ tên điên Miêu Yêu la lớn. Hết chương 4.373. Chương 4.374 đu đu. Người đang ép FPO. Chạy. Hạ Thiên thân thể không có đường lui. Tốc độ nhanh vô cùng. Mắt thấu thị đem hết thảy tất cả đều tính toán tại ở giữa. Hắn lựa chọn ra một đầu hoàn mỹ nhất lộ tuyến. Rất nhiều thời điểm, Hạ Thiên vừa mới rời đi vị trí kia không đến một giây, vị trí kia liền bị cường đại công kích. Đây chính là Hạ Thiên tính toán. Hắn không có chút dừng lại, cũng không có nửa điểm do dự. Hạ Thiên không dám có một tia thất thần, lúc này trong đầu của hắn ngay tại nhanh chóng tính toán, hắn đồng thời tính toán trên trăm đầu chiến thú hành động quỹ tích. Nhìn thấy Hạ Thiên khả năng tính toán, Miêu Yêu đều cảm thấy rung động. 10 phút sau. Hô hô. Hạ Thiên thường thường thở ra một hơi, 10 phút, hắn cảm giác mình chạy một thế kỷ. Hiện tại hắn trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phía sau chiến thú cũng không có đuổi theo. Mệt chết ta, Hạ Thiên ngồi xổm trên mặt đất, mặc dù chỉ có 10 phút, nhưng hắn là thật rất mệt mỏi a. Nếu như không phải mắt thấu thị, Hạ Thiên tuyệt đối không cách nào tính toán đường tuyến kia bên trên chiến thú tốc độ công kích cùng góc độ, cũng không thể nào làm được một chút xíu sai lầm đều không có. Vừa rồi dưới tình huống đó, chính là không thể có bất kỳ sai lầm. Chỉ cần xuất hiện bất kỳ từng chút một sai lầm, đó chính là cả bàn đều thua. Một bước sai, từng bước sai. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên an toàn, phía sau chiến thú phảng phất là không nhìn thấy hắn đồng dạng, một cái đuổi theo đều không có. Xem ra nơi này hẳn là cường giả kia địa bàn, cái khác chiến thú cũng không dám dựa đi tới. Hạ Thiên thầm nói. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, con đường phía trước càng thêm nguy hiểm, cái kia tồn tại. Nếu so với phía ngoài tất cả chiến thú cộng lại càng thêm nguy hiểm. Đu đu không tới đón tiếp ta sao? Miêu Yêu theo Hạ Thiên trong ngực nhảy ra ngoài. Đu đu. Nghe được cái tên này thời điểm, Hạ Thiên cảm thấy vô cùng quái dị, hắn còn là lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy. Không có hồi âm. Đu đu, ngươi không còn ra, ta liền phá hủy ngươi nơi này. Miêu Yêu lần nữa hô. Đạp Hạ Thiên nghe được một cái tiếng bước chân nặng nề. Mắt thấu thị. Hắn mắt thấu thị nhìn về phía trước thời điểm, cũng là sững sờ chó, lại là một con chó. Bất quá con chó này hiển nhiên là cùng chó thường khác biệt, nó toàn thân trên dưới kim hoàng sắc, tràn đầy thần thánh chi sắc, giữa lông mày có một cái mặt trời lạc ấn. Con mèo nhỏ, ngươi làm sao trốn tới? Đu đu mở miệng, trong miệng của nó tràn đầy uy nghiêm. Xin gọi ta danh tự. Miêu Yêu hiển nhiên là có chút không cao hứng. Miêu Miêu. Người bộ dáng nhìn giống như không phải rất tốt, làm sao thật biến thành sủng vật mèo dáng vẻ để người khác nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng ngươi là mặt trăng thần? Đu đu xem xét cẩn thận một chút Miêu Yêu, lấy bản lãnh của nó tự nhiên là nháy mắt liền xem thấu Miêu Yêu hiện tại tình trạng cơ thể. Hừ, nói hình như ngươi tình huống so với ta tốt đồng dạng, ta nhìn thấy phía ngoài chiến thú liền biết ngươi muốn làm gì, ngươi có phải hay không bồi dưỡng những tên kia, muốn đem chọn phiến thảo nguyên tất cả đều hủy diệt. Dễ phá xấu nơi này phong ấn. Miêu Yêu nhìn nói với Đu Đu. Cũng không có biện pháp khác, hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Đúng, ngươi là thế nào đi ra? Đu Đu nhìn về phía Miêu Yêu hỏi. Hắn cứu ta đi ra, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn gọi Hạ Thiên. Miêu Yêu nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó đối Hạ Thiên nói ra. Hạ Thiên, hắn gọi Đu Đu, một cái tên khác gọi là Thái Dương Chi Thần. Ngạch. Thái Dương Chi Thần, Mặt Trăng Thần. Hạ Thiên cảm giác đầu óc của mình tựa như là có chút không đủ dùng. Một nhân loại mà thôi, Đu Đu một mặt thần sắc khinh thường không đúng, người đem người Nguyệt Chi lực lượng cho hắn. Oanh. Đu Đu chân phải trên mặt đất đạp mạnh, Hạ Thiên thân thể trực tiếp lăng không mà lên. Đu Đu, người muốn làm gì? Miêu Yêu vội vàng nhảy dựng lên, ngăn tại Hạ Thiên trước người. Hắn là một nhân loại, hắn không xứng có được Nguyệt Chi lực, ta giúp người đem Nguyệt Chi lực đoạt lại. Đu Đu lạnh lùng nói. Không, Đu Đu, người chẳng lẽ quên sao? Nguyệt Chi lực nguyên bản là người khác giao phó chúng ta, người đến bây giờ còn không rõ sao chúng ta năm đó sai, bằng không ngươi cùng ta cũng không trở thành bị người phong ấn. Miêu Yêu vội vàng hô. Chúng ta không sai, là nhân loại lật lọng, người tránh ra, ta muốn giết hắn. Đu Đu một mặt phẫn nộ nói. Đu Đu, nếu như người muốn giết, tự liền ta cũng cùng một chỗ giết đi. Miêu Yêu hô. Ngươi nếu là không để cho mở, ta tự liền ngươi cùng một chỗ giết, chờ ta rời đi nơi này về sau, ta nhất định sẽ làm cho Thái Dương Chi Hỏa thiêu đốt toàn bộ đại lục, ta sẽ để cho phiến đại lục này triệt để bị mặt trời đốt cháy. Đu Đu lớn tiếng nói. Tốt, vậy ngươi tự liền ta cùng một chỗ giết đi, ta liền cản ở trước mặt của hắn, muốn giết hắn, trước hết giết ta. Miêu Yêu thái độ cũng là vô cùng minh xác. Hạ Thiên càng nghe càng kinh hãi. Mặc dù hắn biết Miêu Yêu lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới, Miêu Yêu cùng cái này Thái Dương Chi Thần Đu Đu cư nhiên như thế khủng bố, hai bọn chúng lại có hủy diệt đại lục lực lượng, loại chuyện này không quản hắn làm sao nghe, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Đây là một cái sinh mạng thể có thể trưởng khống lực lượng sao? Ngươi tránh ra cho ta, ngươi cùng ta là huynh đệ, hai chúng ta đã từng hẹn xong, chờ chúng ta đi ra về sau cùng một chỗ báo thù. Ngươi bây giờ làm sao bắt đầu che chở loài người, có phải hay không là ngươi có nhược điểm gì trong tay hắn? Ngươi đừng sợ, ta nhất định có biện pháp để hắn giao ra. Đu Đu hô. Đu Đu, Miêu Yêu la lớn. Miêu Miêu, ngươi đừng ép ta. Đu Đu mi tâm chỗ xuất hiện một đạo kim hoàng sắc lực lượng, cái này đoàn kim hoàng sắc lực lượng chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là phía trên lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Ngươi hẳn phải biết ta lần này bên trong ẩn chứa bao lớn lực lượng đi. Đu Đu, ngươi quá mức. Ngươi lần này sẽ hủy diệt toàn bộ thảo nguyên. Miêu Yêu vội vàng hô. Miêu Miêu, đừng lo lắng, phụ cận có phong ấn, lực lượng của ta xông không ra nơi này, vì lẽ đó sẽ không hủy diệt thảo nguyên, nhưng là hắn nhất định sẽ chết. Đu Đu nhìn về phía Hạ Thiên. Nó đặt quyết tâm muốn Hạ Thiên chết. Hạ Thiên một mực yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn một câu cũng không nói, bởi vì hắn hiểu được, mình ở đây không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng, hắn nói cái gì đều là vô dụng. Thái Dương Chi Thần Đu Đu căn bản liền sẽ không nghe hắn. Hắn nói chuyện, chỉ có thể gia tăng đối phương lửa giận. Tới đi, ta hiện tại không có trang lực lượng đo hộ thể, ngươi tùy tiện một kích liền có thể giết chết ta, ta và ngươi 10 vạn năm giao tình cứ định như vậy đi. Miêu Yêu la lớn. Miêu Miêu, Đu Đu phẫn nộ hô. Đến a, Đu Đu, ngươi đừng để ta xem thường ngươi, ngươi không phải từ trước đến nay đều là nói được thì làm được sao? Miêu Yêu hỏa khí cũng là triệt để đi lên. Miêu Miêu. Đến a, Miêu Yêu nói xong trực tiếp đối Đu Đu thổi một ngụm. Oanh. Phát động, Miêu Yêu mình phát động Đu Đu công kích. Hết chương 4374. Chương 4375 chỉ có thể sống một cái. Người đang ép FPO. Nguyệt Chi lực đụng phải Thái Dương Chi lực là nhất định sẽ phát động, hiện tại liền xem như Đu Đu hối hận cũng không kịp, hắn lực lượng trực tiếp bắn ra ngoài. Đu Đu vội vàng muốn chuyển hướng, nhưng là quá đột ngột. Hưu. Tràn ngập lực lượng hủy diệt một kích bay thẳng bắn đi ra. Cực quang chi thể Hạ Thiên tay trái vung lên, hắn đem Miêu Yêu trên thân thể hiện đầy cực quang lực lượng, sau đó đem Miêu Yêu ném ra ngoài. Ầm ầm. Hủy diệt. Ngọn núi này bên trong hết thảy tất cả đều hủy diệt, nhưng là bạo tạc lực cũng không có bay ra khỏi sơn cốc, mà là bị một tầng cái lồng bao phủ lại. Thái Dương Chi Thần Đu Đu thấy được vừa rồi Hạ Thiên một màn kia, Hạ Thiên tại nguy hiểm nhất thời điểm, hắn lựa chọn trước bảo hộ Miêu Yêu. Bụi mù tán đi. Hạ Thiên không phận đứng. Cũng không có thụ thương. Cực quang chi thể Đu Đu nhìn xem Hạ Thiên thản nhiên nói. Có thể nói, trước đó Đu Đu cũng không có đem Hạ Thiên để vào mắt, nhưng khi Hạ Thiên sử dụng ra cực quang chi thể thời điểm, nó cũng đã bắt đầu mắt nhìn thẳng Hạ Thiên. Bất quá đó cũng không phải nó mở miệng nguyên nhân, nó mở miệng nguyên nhân chủ yếu là Hạ Thiên Tại sống chết trước mắt cứu được Miêu Yêu. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thụ thương, hắn đúng là thụ thương, mặc dù hắn sử dụng cực quang chi thể, nhưng hắn vẫn là thụ thương, Đu Đu công kích quá cường đại. Hạ Thiên cực quang chi thể không có hoàn toàn đem Thái Dương chi lực đồng hóa. Hạ Thiên Miêu Yêu thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trên thân. Không có việc gì, ta máu nhiều, Hạ Thiên nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Hạ Thiên cực quang lực lượng tiêu hao sạch, trong một ngày là không cách nào khôi phục. Đu Đu, người còn muốn đánh nữa hay không? Rồi Miêu Yêu nhìn về phía Thái Dương chi thần Đu Đu hỏi. Miêu Miêu, người cố ý à, người biết rõ hắn có cực quang chi thể, còn cố ý phát động công kích của ta, chính là vì để ta nhìn thấy vừa rồi một màn kia à, chỉ bất quá ta không biết hắn bảo hộ ngươi là bản năng. Vẫn là hai người các ngươi thương lượng xong. Thái Dương chi thần Đu Đu nhìn về phía Miêu Yêu hỏi. Lấy nhãn lực của ngươi không nhìn ra được sao? Nếu như ta nghĩ lừa gạt ngươi lời nói, ta sẽ không dùng loại biện pháp này. Miêu Yêu giải thích nói. Tốt a, ta không giết hắn, Đu Đu nói. Không, ta mục đích tới nơi này cũng không phải là vì để cho ngươi không giết ta. Hạ Thiên mở miệng, trước đó hắn vẫn luôn không có mở miệng, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại hắn muốn mở miệng. Bởi vì hắn tới đây cũng không phải đến tìm ngược. Nhân loại, ngươi thật giống như không thế nào hiểu ta tính tình a, ta cho ngươi biết, ta không giết ngươi cũng đã là đối ngươi lớn nhất nhân từ. Thái Dương chi thần Đu Đu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao? Nơi này trước đó đáp ứng tiểu đệ của ta, ta nói cho hắn biết, ta sẽ đem mảnh này thảo nguyên nguy cơ hóa giải, vì lẽ đó tại hóa giải tràng nguy cơ này trước đó, ta tuyệt đối sẽ không trở về. Hạ Thiên khí thế cũng không có chút nào mềm yếu. Tại loại tràng diện này, Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có nhận sợ qua. Hắn mục đích phi thường minh xác. Ta vừa rồi xem ở Miêu Miêu trên mặt mũi không có giết ngươi, nhưng là đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thái Dương chi thần Đu Đu đi về phía trước một bước. Một bước này cũng biểu lộ khí thế của nó. Đu Đu, ngươi nghe ta nói, hắn cùng người khác không giống, hắn có thể cứu ngươi ra ngoài. Miêu Yêu vội vàng hô. Cứu ngươi ra ngoài? Nghe được câu này thời điểm, Đu Đu sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, ta là thế nào đi ra? Nếu như lông mày hắn, ta căn bản là không thể rời đi ngọn núi kia, là hắn đem ta mang ra. Miêu Yêu nói. Đu Đu nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi có bản sự kia? Có. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm gật đầu, Đu Đu bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi ra ngoài. Hạ Thiên nhìn nói với Đu Đu. Hạ Thiên Miêu Yêu nhìn về phía Hạ Thiên. Oán khí của nó quá nặng, nếu như ta đưa nó thả ra, ngươi cho rằng nó sẽ giết bao nhiêu người? 10 vạn, 100 vạn, 10 triệu, vẫn là 100 triệu? Ta mặc dù không phải thánh nhân gì, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng bởi vì ta mà mang đến cho người khác tai nạn. Hạ Thiên thái độ vô cùng minh xác. 100 triệu ta sau khi ra ngoài, ta muốn hủy diệt toàn bộ đại lục, ta muốn để thế giới này một lần nữa tẩy bài. Thái Dương chi thần Đu Đu nói. Ngươi cũng nghe đến, Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu. Đu Đu, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Miêu Yêu chất vấn. Ngươi bị phong tỏa ở đây bao nhiêu năm? 5 vạn năm, 10 vạn năm phong ấn ngươi, những người kia hiện tại chỉ sợ đã chết sạch. Ngươi tìm ai báo thù? Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc, ngươi đi diệt đi toàn bộ đại lục, tự nhiên sẽ có người đi ra lần nữa đưa ngươi phong ấn, đến lúc đó ngươi đang còn muốn loại này địa phương quỷ quái bị khốn trụ 10 vạn năm. Miêu Miêu. Trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy. Đu Đu cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Miêu Yêu. Cãi lộn, mấy người bọn hắn triệt để dùm beng. Đủ rồi, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó nó nhìn về phía Đu Đu. Con người của ta không phải đại nhân vật gì, nhưng là ta biết, ta đáp ứng huynh đệ của ta, vậy ta liền nhất định sẽ làm được. Ta tới đây trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như có thể phân rõ phải trái, chúng ta liền phân rõ phải trái, nếu như không thể, vậy liền chết một cái ở đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha ha ha ha, Thái Dương chi thần Đu Đu bắt đầu điên cuồng phá lên cười. Đu Đu, người tin ta sao? Miêu Yêu đột nhiên nhìn về phía Đu Đu. Miêu Miêu, không phải ta không nể mặt ngươi, ngươi cũng nghe đến, hắn nói muốn giết ta, ngươi đã nghe chưa? Hắn một cái nhân loại lại còn nói muốn giết ta, ta nhớ được năm đó có vượt qua 50 cái hồng cấp cao thủ cùng một chỗ ra tay với ta đi. giống như cuối cùng ta cũng không chết, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi lại còn nói muốn giết ta. Thái Dương Chi Thần Đu Đu cảm giác mình nghe được buồn cười nhất trò cười. Đu Đu, tin ta một lần đi, Miêu Yêu nhìn về phía Thái Dương Chi Thần Đu Đu nói. Nó tựa hồ rất muốn nói thứ gì, nhưng là lại bởi vì cái gì, để nó không cách nào nói ra miệng. Thái Dương Chi Thần Đu Đu tính cách phi thường bạo, nó căn bản liền sẽ không đi cân nhắc những cái kia, cách làm của nó rất đơn giản, đó chính là nhìn xem khó chịu liền tất cả đều hủy diệt. Hiện tại nó nhìn Hạ Thiên liền là phi thường khó chịu. Nó chính là muốn hủy diệt Hạ Thiên. Miêu Miêu, tránh ra đi, ta không muốn lại làm bị thương ngươi, nó cực quang lực lượng vẫn chưa đến nơi đến chốn, phòng ngự không ngừng lực lượng của ta, hiện tại ta liền đem hắn trực tiếp hủy diệt, để hắn nhìn xem đến tột cùng hai chúng ta ai chết ở chỗ này. Đu Đu mười phần bình tĩnh nói. Hiển nhiên nó đã làm quyết định, chính là muốn diệt sát Hạ Thiên. Đạp. Tránh ra, Miêu Yêu tránh ra, lần này nó cũng không nói gì, mà là trực tiếp quay đầu đi. Miêu Miêu, ngươi là không đành lòng nhìn thật sao, yên tâm, nhìn ngươi tại trên mặt của ngươi, ta sẽ cho hắn một thống khoái. Đu Đu nói. Không, ta không thể nhìn, ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ta ý tứ của những lời này. Miêu Yêu cũng không có xoay đầu lại. Tốt, Đu Đu nói xong, trên trán của nó xuất hiện lần nữa Thái Dương chi lực. Hủy diệt lực lượng, vừa rồi chính là lần này kém chút muốn Hạ Thiên mạng, tự liền Hạ Thiên sử dụng cực quang chi thể thời điểm, hắn đều thụ thương. Bởi vậy có thể thấy được một kích này đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Đi chết đi, Đu Đu hét lớn một tiếng, đoàn kia Thái Dương chi lực bay thẳng bắn ra ngoài. Đáng sợ. Lực công kích vô cùng đáng sợ. Hạ Thiên đứng tại chỗ, hắn cũng là cắn chặt hàm răng tiểu côn trùng, đến lượt ngươi ra sân. Hết chương 4375. Chương 4376 nó có thể trấn áp hết thảy. Người đang ép tuy ô. Tiểu côn trùng. Không sai, nó chính là Hạ Thiên lớn nhất át chủ bài. Lần trước chế phục Miêu Yêu chính là nó, hôm nay Hạ Thiên đồng dạng muốn vận dụng nó. Thôn phệ. Làm Thái Dương chi lực công kích đến Hạ Thiên trước mặt một khắc này, tiểu côn trùng nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, trực tiếp đem cái kia cường đại Thái Dương chi lực thôn phệ. Cái kia truyền thuyết có thể hủy diệt một cái thảo nguyên lực lượng, cứ như vậy bị tiểu côn trùng nuốt chừng lấy. Khủng bố. Cường đại như vậy lực lượng quá kinh khủng. Liền xem như Hạ Thiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy khủng bố. Mặc dù hắn đối tiểu côn trùng mong muốn là phi thường cao, nhưng là bây giờ tận mắt thấy tiểu côn trùng năng lực lúc, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Đu Đu nháy mắt đứng lên, thân thể của nó biến thành hình người. Không sai, bản thể của nó chính là một người, bao quát Miêu Yêu, bản thể của chúng nó đều là nhân loại, nhưng là vì truy cầu lực lượng cơ chế, bọn chúng lựa chọn trở thành nhật nguyệt hóa thân. Thái Dương chi thần cùng mặt trăng thần. Run rẩy. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được. Đu Đu thân thể đang run rẩy, cuối cùng trực tiếp nằm trên đất. Chấn áp. Vẻn vẹn là nhìn thấy tiểu côn trùng, Đu Đu liền trực tiếp bị chấn áp. Sau đó tiểu côn trùng về tới trên người mình. Đu Đu lúc này mới dám đứng lên, Miêu Yêu cũng là xoay đầu lại. Đu Đu, hiện tại ngươi chịu nghe ta nói chuyện sao? Tại sao có thể như vậy? Đu Đu trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không sai, ta đã gặp một lần. Nó là có thể trấn áp hết thảy tồn tại, người cùng ta mặc dù tu luyện tới một loại lực lượng đã tới cực hạn, nhưng là trước mặt nó, chúng ta căn bản là không ngóc đầu lên được. Miêu Yêu đi hướng Đu Đu trước mặt. Được rồi, Đu Đu lắc đầu. Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi, hắn cũng là đang đánh cược, bởi vì hắn không biết tiểu côn trùng đến cùng có thể hay không xuất hiện, mặc dù tiểu côn trùng là sinh hoạt ở trên người hắn, nhưng là tiểu côn trùng căn bản cũng không nghe hắn chỉ huy. Ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Đu Đu nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có thể mang ta rời đi nơi này sao? Đu Đu hỏi. Có thể, nhưng là ngươi nhất định phải hướng ta cam đoan, sau khi đi ra ngoài nghe ta, không thể loạn giết vô tội. Hạ Thiên nhìn nói với Đu Đu. Cái này ngươi kỳ thật không cần hỏi, bởi vì ta là không cách nào cự tuyệt. Đu Đu nói. Tốt ha, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này. Nhưng là ta không cách nào phá rơi nơi này trận pháp, nói cách khác, người Thái Dương chi lực cơ hồ là mang không đi, liền cùng Miêu Miêu đồng dạng. Hạ Thiên nói, Kỳ thật Miêu Yêu mang đi một bộ phận thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc nó vì cứu Hạ Thiên, đem những lực lượng kia tất cả đều tiêu hao sạch. Hiện tại Miêu Yêu thế nhưng là phi thường yếu. Không giấu ở nơi này liền tốt, Đu Đu hiển nhiên cũng là thật ở đây đợi đủ. Thái độ tiểu côn trùng đi ra về sau, Đu Đu thái độ liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tình huống như vậy cùng trước đó Miêu Yêu là một màn đồng dạng. Kỳ thật Miêu Yêu cũng là như thế. Tiểu côn trùng xuất hiện trước đó, ở trong mắt chúng, Hạ Thiên chỉ không phải sâu kiến, căn bản cũng không khả năng cùng bọn chúng đồng cấp tồn tại, lại càng không cần phải nói là đàm phán. Nhưng là tiểu côn trùng xuất hiện về sau, sự tình phát sinh chuyển biến, bọn chúng thái độ đối với Hạ Thiên cũng bắt đầu dùng cùng cấp mà đối đãi. Nói chuyện với Hạ Thiên cũng trở nên bình thường. Không còn là há mồm liền muốn diệt Hạ Thiên. Đúng rồi, ta lần này tới chính là vì giải quyết chiến thú vấn đề, nơi này là hải nguyên phái địa phương, ta đến chính là hy vọng hóa giải hải nguyên phái cùng chiến thú ở giữa nguy cơ, không biết ta có thể hay không thông qua ngươi cùng những này chiến thú thương lượng một chút, không còn cùng hải nguyên phái khai chiến. Hạ Thiên hỏi. Thương lượng cái gì, trực tiếp mệnh lệnh liền tốt, ta một hồi liền để bọn chúng đi cho hải nguyên phái làm lao động tay chân đi. Đu Đu nói. Ách, Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm một mặt hắc tuyến. Đây cũng quá trâu rồi đi. Bên ngoài nhiều như vậy chiến thú, không cấp thực lực liền mấy đầu, kết quả Đu Đu trực tiếp để bọn chúng đi cho hải nguyên phái làm lao động tay chân. Bọn chúng đều là ta nuôi sủng vật mà thôi, ta nuôi bọn chúng chính là vì để bọn chúng phá hư nơi này căn cơ. Kỳ thật chính ta cũng biết, cái này căn bản liền không có khả năng, bọn chúng tỷ lệ thành công cực thấp. Đu Đu lắc đầu. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên chắp tay. Miêu Miêu, lần sau trực tiếp nói cho ta. Đu Đu nhìn thoáng qua Miêu Miêu. Không có lần sau, Miêu Miêu mỉm cười. Ha ha, Đu Đu thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến thành người đi. Đi thôi, ta đi bên trong nhìn xem. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi theo Đu Đu đi vào bên trong. Miêu Yêu thân thể thụ thương quá nghiêm trọng, vì lẽ đó nó cũng không có huyễn hóa hình người, mà lại nó là thật không thích huyễn hóa hình người. Đi đến bên trong thời điểm, Miêu Yêu lộ ra dáng tươi cười, xem ra phong ấn ngươi cùng phong ấn ta là cùng một nhóm người a. Bọn hắn phong ấn ta thời điểm, dùng chính là trí dương trí cương tinh bên ngoài sắt, phong ấn ngươi là trí âm trí nhu vực sâu dây đỏ. Hừ, nếu như phong ấn ta là trí dương trí cương tinh bên ngoài sắt, ta có thể trực tiếp vỡ vụn, căn bản là không khóa lại được ta. Đu Đu mười phần khó chịu nói. Không có cách, đám người kia là nhìn đúng phong ấn. Miêu Yêu nói. Thứ này cũng quá đơn giản đi. Hạ Thiên đi thẳng về phía trước, sau đó trực tiếp tay phải vung lên. Kim đao phá vạn vật phốc. Nhẹ nhõm. Khóa lại Đu Đu 10 vạn năm dây đỏ cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên cắt đứt. Miêu Miêu, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì cái gì nói hắn không tầm thường. Đu Đu nhìn về phía Miêu Yêu nói. Đu Đu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn thấy Hạ Thiên ở nơi đó cắt dây đỏ phảng phất như là cắt đậu hũ đồng dạng, nó là thật không biết nên nói cái gì cho phải. Về sau ngươi sẽ phát hiện càng không tầm thường, Miêu Yêu trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ồ, Đu Đu cũng tới hứng thú. Hạ Thiên không có cùng bọn hắn hai cái nói chuyện phiếm, mà là bắt đầu trên phạm vi lớn bắt đầu chuyển động, mở ra những này dây đỏ thời điểm, Hạ Thiên cũng không dám đi động những này dây đỏ. Bởi vì hắn phát hiện, những này dây đỏ đều là cùng dưới mặt đất tương liên, quán xuyên trận pháp, nếu như lộn xộn, rất có thể sẽ dẫn phát phía dưới trận pháp. Làm xong, có thể rời đi nơi này, bất quá lực lượng của ngươi là mang không đi, chỉ có thể mang theo trong cơ thể ngươi bộ phận này lực lượng. Hạ Thiên nhìn nói với Đu Đu. Đu Đu cùng Miêu Miêu lực lượng đều là bọn chúng nội đan bị phong ấn ở trong trận pháp ở giữa, trừ phi có người có thể phá mất trận pháp. Nếu không bọn chúng là không cách nào đem nội đan mang đi. Ai, xem ra sau này phải khiêm tốn. Đu Đu bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, người điệu thấp không được. Miêu Yêu nói xong trực tiếp nhảy vào Hạ Thiên trong ngực. Uy uy uy, hai người các ngươi không phải lão bằng hữu sao, ngươi đi nó trong ngực a, nó hiện tại đã biến thành hình người. Hạ Thiên nhìn về phía Miêu Yêu nói. Ngươi thấy qua mặt trăng trốn đến mặt trời trong ngực sao? Miêu Yêu hỏi. Không có a, Hạ Thiên nói. Vậy được rồi, Miêu Yêu nói. Tốt a, người thắng, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đi thôi, Đu Đu đi đến hẻm núi thời điểm, những cái kia chiến thú trực tiếp quỳ trên mặt đất, sau đó Đu Đu hướng về phía bọn chúng hô một câu, những cái kia chiến thú trực tiếp bắt đầu mang theo bọn hắn hướng ra phía ngoài chạy mà đi. Tràng diện vô cùng hùng vĩ. Ta dựa vào, bọn hắn thấy được, nhất định sẽ dọa sợ đi. Hạ Thiên hiện tại cũng rất chờ mong nhìn thấy Tiểu Nguyên ánh mắt của bọn hắn. Hết chương 4376. Chương 4377 Tiểu côn trùng là tồn tại gì? Người đang FPO. Hơn vạn đầu chiến thú, mỗi một đầu đều là cường hoành vô cùng, hoàng cấp cao tới hơn 8.000 đầu, tranh cấp 2.000 đầu, hồng cấp 5 đầu. Cường đại như vậy một chi chiến thú đội ngũ, có thể đủ quét ngang một cái thế lực lớn. Hiện tại những này chiến thú hoàn toàn nghe theo Hạ Thiên chỉ huy. Bọn chúng không có trí tuệ, chỉ biết là phục tùng, hoàn toàn là Thái Dương chi thần đu đu bồi dưỡng ra được sủng vật mà thôi. Hạ Thiên rời đi khoảng thời gian này, người bên ngoài có thể nói là vô cùng sốt ruột, mỗi một người bọn hắn đều là lòng nóng như lửa đốt. Song bào thai tỉ muội có đến vài lần đều muốn dẫn người giết đi qua. Nhưng Tiểu Nguyên chính là ngăn ở nơi đó. Quỷ thủ 13 cũng là đứng tại Tiểu Nguyên sau lưng, mặc dù hắn không biết Tiểu Nguyên muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi theo Tiểu Nguyên sau lưng, bởi vì hắn biết Tiểu Nguyên cùng Hạ Thiên thời gian dài, vì lẽ đó hắn làm quyết định liền nhất định là Hạ Thiên quyết định. Bác dạ, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy thế nhưng là hại lão đại ngươi. Song bào thai tỉ tỉ nói. Trên mặt của nàng tất cả đều là tức giận thần sắc. Ta nói, lão đại ta nói cho ta, ai cũng không cho phép đi qua, vậy liền không cho phép có người đi qua. Tiểu Nguyên mặt không thay đổi nói, hắn là vô điều kiện tin tưởng Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên xảy ra chuyện, như vậy hắn sẽ ngay lập tức tiến lên, nhưng là hiện tại không có Hạ Thiên tin tức trước đó, hắn chính là muốn thủ tại chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Ngươi thật sự là một cái ngu ngốc, song bào thai tỉ tỉ mắng. Bác dạ, ngươi muốn cân nhắc tốt. Chúng ta bây giờ đi qua, nói không chừng còn có thể cứu được lão đại ngươi, nếu như lại trì hoãn, cái kia không có người có thể cam đoan. Song bào thai muội muội nhìn về phía Tiểu Nguyên nói. Ta chỉ nghe lão đại ta, Tiểu Nguyên nói. Chết cố chấp, làm sao lại có ngươi như thế cố chấp người. Song bào thai tỉ tỉ tức giận nói. Chờ đợi. Chờ đợi là nhất dày vò sự tình, Hạ Thiên cùng Hải Nguyên phái người quan hệ đều là cực kỳ tốt. Vì lẽ đó người nơi này hiện tại cũng đều là vô cùng lo lắng hắn. Hiện trường người gấp xoay quanh. Một bên khác, Hạ Thiên bọn hắn có thể nói là phi thường châu bò. Hắn ngồi tại hồng cấp chiến thú trên thân, nhìn xem bên cạnh đu đu đu đu, các ngươi đến cùng sống bao lâu. Ta nghe nói trên thiên nguyên đại lục, hồng cấp cao thủ mới có thể sống 5 vạn năm mà thôi. Không sai, 5 vạn năm là một đạo khảm, hồng cấp người nếu như không qua được. Như vậy bọn hắn cuối cùng liền sẽ tử vong, trừ phi đụng phải thượng cổ đan dược, có thể gia tăng tuổi thọ đan dược. Đu đu nói. Vậy các ngươi đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta cùng Miêu Miêu sống 20 vạn năm, bị phong ấn 10 vạn năm. Đu đu nói. 20 vạn năm, tuổi thọ làm sao lại biến thái như vậy? Hạ Thiên vẫn là không cách nào tiếp nhận. Ta là Thái Dương chi lực tu luyện cực hạn người, nói trắng ra là, chính là Thái Dương chi thần. Tuổi thọ của ta bình thường đến nói là không sẽ hao hết, chỉ ít ta không biết có tử vong khái niệm, trừ phi là ta triệt để đã mất đi Thái Dương chi lực. Đu đu giải thích nói. Không đúng. Hạ Thiên phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Miêu Miêu, ngươi nguyệt chi lực giao cho ta, vậy ngươi chẳng phải là chết chắc. Tạm thời sẽ không, bất quá nó bị phong ấn lực lượng nếu như cũng bị ngươi lấy đi, vậy nó liền thật chết chắc. Đu đu nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Rất đơn giản, Miêu Miêu đưa cho ngươi, cũng không phải là phổ thông thông nguyệt chi lực, mà là căn cơ của nó, ngươi bây giờ chỉ cần trở lại phong ấn của nó địa, đem nơi đó phong ấn phá hư, như vậy nơi đó lực lượng liền sẽ tự động trở về thân thể của ngươi, mà không phải Miêu Miêu thân thể, đến lúc đó Miêu Miêu tuổi thọ liền sẽ trực tiếp đạt đến cực hạn. Đu đu giải thích nói. Miêu Miêu, ta như thế nào mới có thể đưa ngươi lực lượng trả lại cho ngươi? Hạ Thiên cũng không muốn hại Miêu Yêu a. Hắn hiện tại cùng Miêu Yêu coi là hảo bằng hữu, Miêu Yêu vì cứu hắn mạng, đem chính nó nguyệt chi lực giao cho Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng không biết nguyệt chi lực đối với Miêu Yêu đến nói trọng yếu như vậy a. Mặc dù nguyệt chi lực vô cùng cường đại, nhưng đối với Hạ Thiên đến nói, những này đều không trọng yếu. Hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Miêu Miêu chết mất. Ta đã chịu đủ trước đó sinh hoạt, không quản là làm nguyệt chi thần thời điểm, vẫn là bị phong ấn thời điểm. Nếu như nhất định phải như vậy còn sống lời nói, vậy ta còn không bằng trực tiếp biến mất tại thiên địa này ở giữa. Dù sao ta cũng sống lâu như vậy, người kia cũng đã chết rồi, ta sống trên thế giới này lưu luyến cũng tạo nên không có. Miêu yêu mười phần tùy ý nói, nó phảng phất là căn bản cũng không có đem tử vong coi thành chuyện gì to tát. Người kia hẳn là cũng chết đi, Đu Đu cũng giống như nghĩ đến người kia. Người nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Hai chúng ta ân nhân, cũng là hắn giao cho hai chúng ta Thái Dương chi lực cùng Nguyệt chi lực. Đu Đu nói. Nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Hạ Thiên nói. Năm đó cũng chính là vì tìm kiếm hắn, vì lẽ đó ta mới có thể bị những cái kia nhân loại tính toán, cuối cùng bị phong ấn ở loại địa phương này. Đu Đu vừa nghĩ tới bị phong ấn chuyện, liền phẫn nộ phi thường, bất quá hắn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện bão nổi. Bởi vì nó đã đáp ứng Hạ Thiên. Có thể giao cho các ngươi hai cái cường đại như vậy lực lượng người, thực lực cũng không yếu a. Hạ Thiên hiếu kỳ nói. Chúng ta quen biết hắn thời điểm, hắn cũng chỉ là người bình thường, hắn là vô ý ở giữa phát hiện Thái Dương chi lực cùng Nguyệt chi lực, sau đó đem hai loại lực lượng trực tiếp đưa cho chúng ta. Đu Đu giải thích nói. Tốt a, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đáng tiếc, người kia là 20 vạn năm trước người, hiện tại cũng đã chết rất lâu, Hạ Thiên cũng không thể gặp một lần một người như vậy. Đúng rồi, ta nghe các ngươi hai cái tự phong làm Thái Dương chi thần cùng mặt trăng thần. Chẳng lẽ đây chính là hồng cấp trở lên lực lượng sao? Đó có phải hay không ai cũng có cơ hội tu luyện tới cảnh giới này đâu? Hạ Thiên đột nhiên hỏi. Hồng cấp phía trên lực lượng. Ngươi suy nghĩ nhiều, thân thể của nhân loại kết cấu có hạn, là không thể nào tu luyện tới cực hạn lực lượng. Năm đó hai chúng ta cũng là loài người, nhưng là vì tu luyện lực lượng đến cực hạn, cho nên hai chúng ta cái mới lựa chọn hóa thân thành động vật. Cũng chỉ có cái này hình thái, mới có cơ hội tu luyện tới lực lượng của thần. Về phần những người khác, dù sao ta không biết trên thế giới này còn có trừ hai chúng ta bên ngoài thần. Đu Đu mười phần tự tin nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là vô cùng chấn kinh. Nguyên lai hiện tại đi theo bên cạnh hắn hai gia hỏa này lại là thiên nguyên đại lục bên trên mạnh nhất tồn tại. Hạ Thiên lập tức một mặt hắc tuyến. Đu Đu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chớ xem thường thế giới bên ngoài, đặc biệt là tại thời kỳ thượng cổ. Miêu yêu nói. Các ngươi hẳn là nhìn thấy trên người ta tiểu côn trùng đi, ta nhìn các ngươi đều rất sợ nó, vậy nó đến tột cùng là tồn tại gì? Hạ Thiên một mực cũng đều là đặc biệt hiếu kỳ, hiện tại nơi này đối tiểu côn trùng hiểu rõ nhất hẳn là hai bọn chúng đi. Hết chương 4377. Chương 4378 cường thế trở về. Người đang FPO. Hắn hiếu kỳ chính là, tiểu côn trùng đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Tự liền thiên nguyên đại lục bên trên người mạnh nhất đều muốn sợ hãi nó. Yên tĩnh. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, Miêu yêu cùng Đu Đu hoàn toàn không nói. Bọn chúng đều lựa chọn trầm mặc. Uy, hai người các ngươi nói chuyện a. Hạ Thiên lần nữa nhìn về phía hai bọn chúng. Đừng hỏi nữa, Miêu yêu nói. Vì cái gì Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Ngươi hỏi chúng ta cũng không biết. Mà lại chúng ta cũng không dám nói, ta thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn. Miêu yêu nói. Nghe được Miêu yêu câu nói này thời điểm, Hạ Thiên liền càng thêm rung động. Thiên nguyên đại lục bên trên mạnh nhất tồn tại, thế mà liền nhìn cũng không dám nhìn, ngay cả nói đều không dám nói. Cái kia tiểu côn trùng đến tột cùng là cái gì? Song bào thai bọn tỉ muội đã đợi quá lâu, các nàng là thật sốt ruột. Ầm ầm đúng lúc này, mặt đất lắc lư. Nguy rồi, là số lớn chiến thú đột kích, xem ra hắn thất bại. Song bào thai tỉ tỉ biến sắc, sau đó la lớn phòng ngự. Lão đại tiểu nguyên cũng là nhìn về phía phương xa. Số lớn chiến thú đột kích. Các nàng đều cho rằng, nhất định là Hạ Thiên thất bại, chết tại bên trong, vì lẽ đó chiến thú mới có thể triển khai phản công. Trong lúc nhất thời, có không ít nữ tử đều là vô cùng thương tâm. Bác dạ, hai người các ngươi rời khỏi nơi này trước. Chúng ta hải nguyên phái đỉnh lấy. Song bào thai muội muội nói. Ta muốn đi là lão đại báo thù. Tiểu nguyên nói xong trực tiếp liền muốn quay đầu. Ngươi điên rồi đúng hay không? Lão đại ngươi hiện tại đã chết. Ta không thể để cho các ngươi tái xuất chuyện. Nhanh lên rời đi nơi này. Muốn báo thù, chờ sau này trưởng thành lại nói. Song bào thai muội muội ngăn cản tiểu nguyên. 13 dám cùng ta đi sao? Tiểu nguyên hỏi. Chưa sợ qua, quỷ thủ 13 nói. Đi. Tiểu Nguyên nói xong, hai người bọn họ trực tiếp hướng về phía trước phóng đi. Song Bào Thai tỷ muội cũng là vội vàng xông về trước, muốn ngăn trở hai người bọn họ. Ầm ầm tới gần. Chiến thú càng ngày càng gần. Uy, các ngươi chơi cái gì đâu là tới đón tiếp ta sao? Vừa đến thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong. Nghe được thanh âm này thời điểm, hiện trường những người kia triệt để ngây ngẩn cả người. Hạ Thiên, thanh âm này chủ nhân chính là Hạ Thiên, bọn hắn quen thuộc nhất người kia. Cái gì? Song Bào Thai tỷ muội quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta trở về, các ngươi có phải hay không đều nhớ ta? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Nhìn xem Hạ Thiên dưới thân chiến thú, hiện trường người tất cả đều khiếp sợ không thôi, trước đó ở trong mắt các nàng hung mãnh vô cùng chiến thú, lúc này thế mà bị Hạ Thiên cưỡi trên người. Hô! Nhỏ Nguyên Tùng thở ra một hơi, mặc dù hắn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là dạng này hắn ngược lại là cảm thấy bình thường, đây mới là hắn nhận biết lão đại a. Hắn lão đại làm sự tình đều là loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Người khác càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn lại càng thấy đến bình thường. Tiếng hoan hô. Đâu đâu cũng có tiếng hoan hô. Từ nay về sau, chiến thú cùng Hải Nguyên phái hòa bình cùng tồn tại, các ngươi cùng một chỗ thủ hộ mảnh này thảo nguyên, sinh hoạt chung một chỗ. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Đây là thật sao? Song Bào Thai tỷ tỷ hiển nhiên là có chút không thể nào tiếp thu được Hạ Thiên. Những này chiến thú thực lực mạnh bao nhiêu, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng, nếu như những này chiến thú chân có thể cùng các nàng sinh hoạt chung một chỗ, cùng một chỗ thủ hộ mảnh này thảo nguyên, như vậy Hải Nguyên phái còn sợ ai? Bất kể là ai, cũng đừng nghĩ đối Hải Nguyên phái dương oai. Đương nhiên là thật, bọn chúng từ nay về sau đều nghe các ngươi, nhưng là ta cũng không hy vọng các ngươi bạc đãi bọn chúng, mọi người tận lực cùng tồn tại, cùng một chỗ sinh hoạt. Hạ Thiên nói. Mặc dù Đu Đu nói những này chiến thú đều tùy tiện chỗ hắn đưa, nhưng hắn cũng không thể để Hải Nguyên phái người bạc đãi những này chiến thú. Tốt, Song Bào Thai tỷ muội đồng thời hô. Đây chính là một cái cơ hội cực tốt a, các nàng làm sao có thể bỏ lỡ, lần này Hạ Thiên chẳng những là giúp các nàng hóa giải chiến thú nguy cơ, hơn nữa còn khiến cái này chiến thú cùng với chúng, nghe các nàng, cùng một chỗ thủ hộ mảnh này thảo nguyên. Nhiều như vậy đầu chiến thú, vậy sẽ là kinh khủng bực nào sức chiến đấu. Chí ít Hải Nguyên phái đầy đủ bị diệt mấy lần. Hạ Thiên, chúng ta trở về đi, ta vừa rồi đã phân phó, gọi người chuẩn bị xong tiệc rượu. Song Bào Thai muội muội nói. Tiệc rượu coi như xong, các ngươi Hải Nguyên phái rượu thức ăn đạm a, không thích hợp ta, ta đã biết truyền tống trận ở nơi nào, chúng ta lúc này đi. Hạ Thiên từ chối nói. Gấp gáp như vậy làm gì, ở đây chờ lâu một đoạn thời gian a. Song Bào Thai tỷ tỷ nói. Không được. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Hạ Thiên sở dĩ giúp các nàng hóa giải nơi này nguy cơ, cũng là bởi vì Tiểu Nguyên nguyên nhân. Tốt ga, cái kia xong xuôi chuyện liền trở lại, chúng ta Hải Nguyên phái tùy thời hoan nghênh các ngươi đến. Song Bào Thai muội muội cũng không có cưỡng cầu. Nàng cũng nhìn ra được, Hạ Thiên là thật có việc gấp. Mà lại Hạ Thiên bọn hắn cũng là Hải Nguyên phái lâu như vậy đến nay, duy nhất một đợt được 10 người, mà lại cửa chính cũng là vì bọn họ rộng mở. Nếu như là nam nhân khác đi vào Hải Nguyên phái, kết quả kia là phi thường thảm. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Mặc dù các nàng đều chú ý tới Hạ Thiên bên người thêm một người, nhưng các nàng cũng không có hỏi nhiều. Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 cũng là cùng sau lưng Hạ Thiên. Hai người bọn họ cũng không hỏi, bởi vì bọn hắn hai cái biết, Hạ Thiên nếu như muốn nói, tạo nên nói, căn bản cũng không cần bọn hắn hỏi. Đi thôi, chúng ta xuất phát, Hạ Thiên đứng ở bên trong truyền tống trận về sau nói. Lão đại, tọa độ A, quỷ thủ 13 nói. Cái gì tọa độ? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mục đích tọa độ A, không có tọa độ lời nói, chúng ta làm sao đi A, quỷ thủ 13 nói. Ta dựa vào, cái này ta không biết A, trước đó là thúc Hà cổ trấn lão đại an bài. Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn trước kia sử dụng truyền tống trận đều là tiểu truyền tống trận. Có thể truyền tống địa phương cứ như vậy mấy cái, nhưng là cái truyền tống trận này khác biệt, cái truyền tống trận này lúc đánh truyền tống trận. Vì lẽ đó cái truyền tống trận này cần tọa độ. Vậy liền lựa chọn gần nhất một tòa thành thị đi, dạng này chúng ta đi qua tùy tiện trung chuyển một chút là được rồi. Quỷ thủ 13 nói. Vậy còn chờ gì, đi thôi. Hạ Thiên mỉm cười. 3. Quang mang lóe lên, Hạ Thiên bốn người bọn họ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn đã xuất hiện tại một cái khác thành thị, nơi này xem như cái thứ nhất thành thị. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp tìm truyền tống trận người hỏi, kết quả nhẹ nhõm đến hắn mục đích. Bất quá bây giờ vấn đề tới. Tín vật không có. Tín vật của hắn bị song bào thai tỷ tỷ làm hỏng. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Nguyên hỏi. Tới cửa đi hỏi một chút đi. Hạ Thiên hiện tại cũng không có biện pháp khác, bất quá hắn cũng biết, chuyện lần này chỉ sợ không dễ làm a. Xích Nguyệt Đại Đế chân chính tán tu bên trong vương giả. Hết chương 4378. Chương 4379 tán tu vương thái độ. Người đang FTO. Trong truyền thuyết, Xích Nguyệt Đại Đế là một thân một mình, trên thế giới này vô thân vô cố, vì lẽ đó không người nào dám trêu chọc người như hắn. Hắn cũng là tất cả mọi người thần tượng. Nhưng là cao thủ chân chính đều biết, Xích Nguyệt Đại Đế có một cái em gái nuôi. Cái này em gái nuôi gia tộc cũng không phải là đại gia tộc nào, nhưng là có Xích Nguyệt Đại Đế thủ hộ, tự nhiên cũng không có người dám trêu chọc, thậm chí ngay cả cái khác tán tu nghiệp đều thích tại gia tộc này bên trong làm khách, nơi này lâu dài đều là cao thủ tụ tập. Vì lẽ đó tự nhiên không người nào dám tìm gia tộc này phiền toái, thế nhưng là chuyện lần này rất lớn. Xích Nguyệt Đại Đế em gái nuôi xảy ra chuyện, tự liền ngay tại một chỗ bí bảo bên trong Xích Nguyệt Đại Đế đều chủ động từ bỏ, trực tiếp trở về xử lý việc này. Người nào cửa ra vào thủ vệ ngăn cản Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Phần Thiên Tông đệ tử đời 2 Hạ Thiên cùng Phần Thiên Tông đệ tử đời 2 Bắc Giả cầu kiến Xích Nguyệt Đại Đế. Hạ Thiên cung kính nói, mặc dù hắn không thích Phần Thiên Tông, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, cũng chỉ có Phần Thiên Tông danh tự mới có tác dụng. Phần Thiên Tông. Nghe được cái tên này thời điểm, cửa ra vào thủ vệ hiển nhiên cũng là sững sờ, sau đó hỏi có gì có thể chứng minh. Đây là Phần Thiên Tông đệ tử đời 2 lệnh bài. Hạ Thiên đem lệnh bài ném tới. Đại nhân xin chờ một chút, tên kia thủ vệ thái độ cũng là phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Đây chính là thanh danh chỗ tốt. Phần Thiên Tông thanh danh tại Thiên Nguyên Đại Lục thế nhưng là phi thường cao, đặc biệt là đệ tử đời 2, trên Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ cần là đệ tử đời 2, cái kia không quản đi bất kỳ một thế lực nào, đều là muốn thế lực lão đại gia nghênh tiếp. Tự liền Thiên Nguyên Đại Đế, chỉ cần không phải bận quá thời điểm, cũng sẽ tự mình tiếp kiến. Đây chính là Phần Thiên Tông đệ tử đời 2 ở bên ngoài đãi ngộ. Quả nhiên, gia tộc này gia chủ ngay lập tức chạy ra. Tự liền trong gia tộc có mặt mũi các đại nhân vật cũng đều chạy tới, còn có một số tán tu cao thủ, mặc dù đây là một cái gia tộc, nhưng trên thực tế, gia tộc này cao thủ tất cả đều tán tu. Những tán tu này lâu dài ở lại đây, cam đoan gia tộc này an toàn, mà lại bọn hắn không cần bất kỳ hồi báo. Chỉ vì Xích Nguyệt Đại Đế là thần tượng của bọn hắn. Đương nhiên, Xích Nguyệt Đại Đế cũng cho tới bây giờ đều chưa hề bạc đãi bất luận kẻ nào, một khi người nào xảy ra chuyện, Xích Nguyệt Đại Đế tuyệt đối sẽ đi báo thù. Vì lẽ đó Xích Nguyệt Đại Đế mặc dù là tán tu, nhưng chỉ cần hắn nói một câu, cái kia chỉ sợ toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục tất cả tán tu tất cả đều sẽ đứng ra. Không biết hai vị Phần Thiên Tông đại nhân đến đây, không có từ xa tiếp đón. Gia tộc gia chủ nói. Khách khí, chúng ta lần này mạo muội bái phỏng, còn xin tiên sinh không nên trách tội mới là. Hạ Thiên cũng là cung kính nói. Mấy vị đại nhân, mời vào bên trong gia tộc gia chủ nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó bốn người bọn họ đi vào. Gia tộc này cũng không lớn, nhưng là trong gia tộc cao thủ cũng không ít, những cao thủ này tất cả đều là tán tu. Tiên sinh, ta lần này tới là vì thấy Xích Nguyệt Đại Đế. Không biết hắn có hay không tại Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói, hắn trên đường đã chậm trễ một đoạn thời gian, hắn hiện tại cũng không dám lại trì hoãn. Xích Nguyệt Đại Đế ở bên trong đâu? Gia chủ nói. Đa tạ Hạ Thiên trực tiếp đi theo gia chủ đi vào. Rất nhanh, Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới trong đại sảnh, đi vào đại sảnh thời điểm, Xích Nguyệt Đại Đế đang ngồi ở nơi đó uống trà. Tham kiến Xích Nguyệt Đại Đế, Hạ Thiên cung kính nói. Không cần khách khí như vậy, ta và các người Phần Thiên Tông ở giữa nhưng không có cái gì giao tình, lần này tới nơi này có chuyện gì không? Xích Nguyệt Đại Đế nói chuyện cho tới bây giờ đều không khách khí, có cái gì thì nói cái đó. Nói cũng đúng vô cùng trực tiếp. Lần này tới là có chuyện muốn nhờ, Hạ Thiên nói. Ta cùng Phần Thiên Tông ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tình, cùng ngươi ở giữa càng không có cái gì giao tình, ngươi có việc cầu ta, ta cũng sẽ không đáp ứng. Xích Nguyệt Đại Đế nói phi thường trực tiếp, một điểm mặt mũi cũng không cho. Kỳ thật hắn có thể thấy Hạ Thiên, cái này đã coi như là nể tình. Mà lại lời hắn nói cũng đều là phi thường có lý, hắn cùng Hạ Thiên đúng là không có giao tình gì, Hạ Thiên tìm đến hắn hỗ trợ, vậy hắn chắc chắn sẽ không giúp. Nếu như đổi lại là có người tìm đến Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng sẽ không tùy tiện hỗ trợ, chỉ bất quá Hạ Thiên bình thường sẽ không nói thẳng ra. Nhưng là Xích Nguyệt Đại Đế khác biệt, hắn làm thế nào, liền sẽ nói thẳng ra. Nhìn thấy Xích Nguyệt Đại Đế tính tình, Hạ Thiên liền biết sự tình không dễ làm, cái này Xích Nguyệt Đại Đế rõ ràng là một cái thẳng tính tình, dạng này người kết giao bằng hữu có thể, nhưng là nếu như muốn tìm hắn hóa giải việc này, cái kia giống như liền có chút khó khăn. Vẫn là nói một chút đi, vạn nhất ngài tâm tình tốt đáp ứng đâu. Hạ Thiên nhìn về phía Xích Nguyệt Đại Đế nói. Tâm tình của ta không tốt đẹp được, Xích Nguyệt Đại Đế nói. Tốt ra, vậy ta liền hôm nào rồi nói sau. Hạ Thiên nói xong chắp tay, sau đó trực tiếp muốn đi ra đi, hắn xem như thấy rõ, hiện tại Xích Nguyệt Đại Đế tuyệt đối là đang giận trên đầu, nếu như hắn hiện tại mở miệng, cái kia không phải động thủ đánh nhau không thể. Liền xem như Âu Chỉ Tử cũng không nhất định là Xích Nguyệt Đại Đế đối thủ. Hạ Thiên cũng không cho rằng mình có bản sự kia đối kháng Xích Nguyệt Đại Đế a. Mấy vị đại nhân, ta chuẩn bị cho các ngươi tốt gian phòng, gia chủ vội vàng tiến lên nói, mặc dù Xích Nguyệt Đại Đế mặc xác Hạ Thiên bọn hắn, nhưng là hắn cũng không thể mặc xác a. Dù sao Hạ Thiên bọn hắn thế nhưng là Phần Thiên Tông đệ tử đời 2 a, mà lại Hạ Thiên cùng Bắc Dạ hai cái danh tự này cũng không phải vô danh, mà là trên Thiên Nguyên đại lục đều là bị người tán thành. Thiên Nguyên năm kiệt, vì lẽ đó hắn tự nhiên là không dám thất lễ. Nói đi, chuyện gì? Xích Nguyệt Đại Đế thản nhiên nói. Ta nghe nói có cái gọi Hạ Thiên ưng. Hạ Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, Xích Nguyệt Đại Đế liền trực tiếp đem hắn trong tay cái bản vỗ nát bấy. Tiễn khách, Xích Nguyệt Đại Đế nói thẳng. Mấy vị đại nhân, mời tới bên này, gia chủ nói. Ta nói chính là tiễn khách, Xích Nguyệt Đại Đế thanh âm lạnh xuống. Tốt ra, gia chủ một mặt áy náy nhìn xem Hạ Thiên bọn người, Hạ Thiên cũng không có quan tâm, mà là đối gia chủ có chút chắp tay, sau đó đi ra ngoài. Lửa giận. Tất cả mọi người nhìn ra được, Xích Nguyệt Đại Đế chỉ cần nghe được cái tên này, vậy liền sẽ có vô biên lửa giận. Lão đại, người là gặp được, nhưng là tình huống bây giờ không dễ làm a. Tiểu Nguyên nói. Đúng vậy a, theo hắn bộ dáng đó có thể thấy được, chuyện này hắn rất tức giận a. Bất quá có một chuyện khác có thể khẳng định. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sự tình gì? Tiểu Nguyên hỏi. Đại bá, ta hiện tại vẫn là an toàn, Hạ Thiên nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đánh vào đi không phải tốt. Đu Đu vô cùng thiếu kiên nhẫn nói, mặc dù hắn tại lớn trường hợp không nói lời nào, nhưng là hiện tại bọn hắn nghiên cứu thảo luận thời điểm, hắn cũng sẽ không khách khí. Ngươi đi đi, giao cho ngươi, hắn dựa vào nguyệt chi lực tu luyện tới hồng cấp. Đã thành danh mấy vạn năm, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ thân thể nếu có thể, ngươi liền đi đi, ta cho ngươi cố lên. Hạ Thiên làm một cái thủ hiệu mời ngươi yên tâm, ta sẽ yên lặng ủng hộ ngươi. Hết chương 4379. Chương 4380, uống chết cũng không đi. Người đang ép FPO. Hừ, không quản ngươi. Đu Đu hừ một tiếng, tính tình của hắn thế nhưng là phi thường nóng nảy. Hắn làm việc thái độ chính là không phục liền làm, bất quá nghe được Hạ Thiên, hắn cũng sẽ không nói, hắn hiện tại cũng không phải tại thảo nguyên thời điểm, hiện tại hắn đi ra chỉ là hắn một phần nhỏ lực lượng, mặc dù có thể bảo mệnh, nhưng là muốn thắng một cái cao thủ như vậy, vậy hiển nhiên là không thể nào. Đừng nóng giận a, vạn nhất đánh nhau, còn cần ngươi hỗ trợ đâu. Hạ Thiên an ủi. Không giúp, Đu Đu quay đầu đi chỗ khác. Ngươi nhìn ngươi, lại sinh tức giận. Hạ Thiên trực tiếp tiến tới Đu Đu bên người, ngươi bản sự lớn như vậy, lâu như vậy đều không có động thủ, vạn nhất đánh nhau, ngươi không muốn thử một chút mình bây giờ bản sự sao? Không thèm để ý ngươi, Đu Đu không để ý Hạ Thiên. Tình huống bây giờ cũng rất khó xử lý a, ta còn không biết đại bá ta ở đâu, mà lại có Xích Nguyệt Đại Đế trông coi, ta nghĩ cường ngạnh cứu người hẳn là không thể nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Lão đại, ngài còn không có nói thúc Hà Cổ Trấn lão đại đâu. Quỷ thủ 13 nói. Được rồi, nhìn Xích Nguyệt Đại Đế dáng vẻ, liền xem như đề a vô dụng, mà lại một khi đề, vậy liền khó dịch mặt, nếu không chính là đem Sông Tiên Sinh trang bên trong. Hạ Thiên cũng không hy vọng dưới loại tình huống này báo ra Sông Tiên Sinh danh tự. Nếu không một khi lúc trở mặt, Xích Nguyệt Đại Đế nhất định sẽ cùng Sông Tiên Sinh cũng trở mặt. Ừm, Ân Ngạch đám người nhao nhao gật đầu. Lão đại, có người đang theo dõi chúng ta, Tiểu Nguyên thần hồn thế nhưng là phi thường cường đại, vì lẽ đó hắn trực tiếp phát hiện theo dõi tại sau lưng người. Tùy tiện bọn hắn theo dõi đi, theo giúp ta đi uống rượu. Hạ Thiên đang phiền não thời điểm, thích nhất làm sự tình chính là uống rượu. Trong tử quán, Đu Đu, người cũng thật lâu không say rượu đi, muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, ta mời. Hạ Thiên mười phần đại khí nói, hắn hiện tại thế nhưng là phi thường có tiền, hắn nhưng là theo phần Thiên Tông mang theo người số lớn tài chính đi ra. Nếu như bình thường ăn uống cùng tu luyện tiêu xài, vậy hắn tiền là cả một đời cũng xài không hết. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Đu Đu nói. Ta dựa vào, ngươi hiểu còn thật nhiều. Hạ Thiên mắng một câu, sau đó nói ra thích uống không uống, Miêu Miêu, ngươi uống. Ta không uống những vật này, Miêu Miêu đáp lại nói. Đây là Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 18 lần đầu tiên nghe Miêu Miêu nói chuyện. Đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên bên người tất cả đều là một chút thần bí tồn tại, không nói người khác, nếu như vẻn vẹn nói quỷ thủ 18, như vậy quỷ thủ 18 bản sự cũng không nhỏ. Đơn xuất ra đi, tại toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cũng coi như phải là một cái hảo thủ. Mặc dù không cách nào cùng hồng cấp cao thủ chống lại, nhưng là hắn tại tranh cấp bên trong cũng tuyệt đối xem như người nổi bật. Thế nhưng là tại Hạ Thiên đội ngũ bên trong, hắn chỉ có thể coi là hạng chót, mặc dù không có bất kỳ tồn tại cảm, nhưng là quỷ thủ 13 cho tới bây giờ đều không có hối hận cùng qua Hạ Thiên. Kiến thức. Từ khi theo Hạ Thiên về sau, kiến thức của hắn mỗi ngày đều đang trưởng thành, mà lại Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên bình thường cũng đều sẽ giáo sư hắn một chút thực chiến kỹ xảo, có thể nói, những kỹ xảo này đối với hắn mà nói, có tác dụng lớn vô cùng. Hạ Thiên cùng Tiểu Nguyên cho hắn mở ra một cái hoàn toàn mới cửa sổ. Hắn thực lực tổng hợp mỗi ngày đều là đang nhanh chóng phát triển. Mà lại Hạ Thiên nghĩa khí hắn là nhìn ở trong mắt. Đi theo Hạ Thiên là hắn tự nhận là mình đời này sáng suốt nhất quyết định. Lão bản, rượu có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, cho ta một mực bên trên. Hạ Thiên đã thật lâu không có thật tốt uống một lần, vừa vặn hôm nay hắn có chút sầu muộn, vì lẽ đó dự định uống thật sảng khoái. Được rồi, lão bản cũng là lợi ích thực tế người, để nhân viên phục vụ một cái tiếp theo một cái hướng phía trước đưa, hắn đương nhiên sẽ không duy nhất một lần đưa qua mấy trăm bình. Mà gọi là người xếp thành hàng, chỉ cần Hạ Thiên uống rượu của bọn họ xong. Người phía sau rượu sẽ không ngừng hướng phía trước đưa. Ừng ực. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Không cung ứng nổi. Đưa rượu người hoàn toàn không cung ứng nổi. Bọn hắn đưa rượu tốc độ đã không đuổi kịp Hạ Thiên uống rượu tốc độ. Lão bản, dạng này sẽ không xảy ra chuyện đi. Nhân viên phục vụ mỗi một cái đều là hoảng sợ nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn là lo lắng Hạ Thiên uống chết ha. Đưa rượu lên, hắn muốn bao nhiêu? Liền cho bao nhiêu. Lão bản cũng là cắn răng, hắn mở tử quán lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên như thế uống rượu người. Người đây là làm cái gì? Đu Đu cũng thấy choáng. Uống rượu à, uống rượu tự nhiên là phải lớn miệng miệng lớn uống, bằng không uống có ý tứ gì? Hạ Thiên liền ngồi ở chỗ đó không ngừng uống. Tiểu Nguyên cùng quỷ thủ 13 vạn đều xem choáng váng. Hai người bọn họ mặc dù đều biết Hạ Thiên thích uống rượu, nhưng là bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra Hạ Thiên thế mà như thế có thể uống. Đu Đu vừa mới bắt đầu thời điểm còn dự định uống một chút, cũng dự định hiện ra một chút tửu lượng của hắn, thế nhưng là về sau hắn liền hoàn toàn không có uống đi dục vọng. Bởi vì trước mặt Hạ Thiên, hắn cảm giác mình trực tiếp bị so không có. Không đơn thuần là mấy người bọn hắn, trong tử quán những người khác rất nhanh cũng tất cả đều không uống, bọn hắn từng cái tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Một ngày một đêm, Hạ Thiên trọn vẹn uống một ngày một đêm, hơn vạn bầu rượu. Lão bản hoàn toàn trợn tròn mắt. Lão bản, trả lại sao? Nhân viên phục vụ hỏi. Lên lão bản đã không biết mình nói bao nhiêu lần cái chữ này, hắn chỉ biết là nói lên. Không ngừng có nhân viên phục vụ đưa rượu lên. Hạ Thiên uống rượu cũng là cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua. Đạp đạp đạp. Liên tiếp tạp nhạp tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Một đại đội người từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy cái này đội người thời điểm, người chung quanh tất cả đều là cúi đầu ra hiệu. Đại nhân, ngài không thể như thế uống a. Người này chính là hôm qua tiếp kiến Hạ Thiên người gia chủ kia, hắn sau khi nói xong đem chữ vật giới chỉ ném cho tử quán lão bản, đây là tiền thưởng. Đa tạ trang chủ. Tử quán lão bản cũng là không ngừng cúi đầu. Rượu còn không có uống xong đâu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đại nhân, ngài uống nhiều lắm, người gia chủ kia nói. Không nhiều, không nhiều, ta còn có thể tiếp tục uống. Hạ Thiên tiếp tục nói. Đại nhân, chúng ta hồi phủ, ngài muốn biết sự tình có thể hỏi ta có thể nói cho ngài. Người gia chủ kia là thật sợ hãi, hắn lo lắng Hạ Thiên uống chết ở chỗ này a. Hạ Thiên thế nhưng là Phần Thiên Tông đệ tử đời hai, mà lại hắn vẫn là Thiên Nguyên năm kiệt một trong, nếu như hắn chết ở chỗ này, như vậy Phần Thiên Tông có thể sẽ từ bỏ ý đồ sao? Mặc dù gia tộc của hắn có Xích Nguyệt Đại Đế bảo bọc, nhưng cho dù là dạng này lại có thể thế nào? Xích Nguyệt Đại Đế khả năng mỗi ngày đều đợi tại gia tộc bọn họ sao? Dựa vào cái khác tán tu có thể ngăn cản Phần Thiên Tông đại quân sao? Mà lại Phần Thiên Tông lực ảnh hưởng ở nơi đó, Phần Thiên Tông căn bản cũng không cần tới cứng, bọn hắn có thể lợi dụng cái khác biện pháp nhẹ nhõm để bọn hắn gia tộc này hủy diệt. Vì lẽ đó hắn là thật sợ a. Nghe được gia chủ, Hạ Thiên trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười, hắn đem trong tay bầu rượu buông xuống, sau đó mỉm cười vậy liền đa tạ tiên sinh. Đại nhân mời, gia chủ nói. Hạ Thiên mục đích đúng là cái này, hắn mặc dù muốn uống rượu, nhưng hắn cũng không cần thiết ở đây uống tới như vậy, khi hắn biết có người theo dõi bọn hắn thời điểm, hắn liền nghĩ đến biện pháp này. Hiện tại hắn biện pháp thành công. Hắn rốt cục có thể nghe ngóng đại bá của hắn tin tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.